sát thần. Tác giả: Nhịp Thương Không. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 650. Nghi thức nhận chủ. Ngân Thành tên thật là Bát Cực Luyện Ngục Thành, chia làm Đông, Nam, Tây, Bắc, trên trời, dưới đất, sinh môn tử vị tám cực. Lại chia làm ngoại vực cùng nội vực, do vô số trạm giới, cấm chế, trận pháp nhỏ hỗn hợp xây dựng mà thành. Vì luyện chế một tòa thành trì này, Thạch Nham hầu như hao hết toàn bộ tinh lực, đem dị bảo hiếm quý cất giữ mấy ngàn năm của yêu tộc Vĩnh Dạ Sâm Lâm, nhất nhất đầu nhập vào. Ở dưới sự trợ giúp của yêu tộc cùng dị tộc, toàn bộ lực lượng của Dương gia mới cuối cùng kiến tạo ra. Hôm nay, Dương Thanh Đế, Đế Sơn, Lệ Tranh Vanh, Tào Kỹ nói, Băng Tình Đồng, Hàn Tụy một đám cường giả vượt nổi đồng loạt tụ tập ở bên cạnh người Thạch Nhâm. Trung ương nội thành trên một mảng tinh thể màu bạc thật lớn, khắc vô số ấm quyết phù văn, lưu truyền hào quang cực kỳ chói mắt, tản ra mỹ cảm chấn động lòng người. Tinh thể màu bạc có kích cỡ như sân bóng rổ đầy đủ, bên trong khắc rèn luyện đủ loại năng lượng tuyến, lần lượt thay đổi lẫn nhau, rườm rà phức tạp khó có thể nói bằng lời. Phải cần thần bảo làm mắt trận sao? Sắc mặt Dương Thanh Đế trầm trọng, mười ngón siết chặt, khẩn trương khó có được hẳn lên. Cùng hắn giống nhau còn có đám người Đế Sơn. Từng người nín thở ngưng thần, nghiêm trang chờ đợi, muốn chứng kiến Bát Cực Luyện Ngục Thành làm xong. Phải là thần bảo, cũng chỉ có thần bảo mới có thể khiến cho Bát Cực Luyện Ngục Thành vận chuyển thừa nhận lực cắn trả của đại trận. Thạch Nham hít thở vững vàng, giống như rất chấn định, nhưng chỉ có bản thân hắn biết khẩn trương bao nhiêu. Thần bảo ở trên thần châu đại địa, thần bảo thật sự cũng chỉ có bảy cổ phái học giáo có thể kiềm giữ. Thạch Nham, ngươi thực có được. Ngữ khí Lệ Tranh Vanh không xác định, ánh mắt lóe ra bất định, trong lòng cũng không có sức mạnh. Nếu không có thần bảo làm mắt trận, cố gắng của bọn họ trong khoảng thời gian này đều là uổng phí tâm cơ, căn bản không thể phát huy ra sức mạnh của Bát Cực Luyện Ngục Thành. Vậy ý nghĩa bọn họ căn bản không ngăn cản được thế công của bảy cổ phái. Thạch Nham vẫn như cũ rối bù, cả người phủ kín cho bụi, góc áo cũng có rách nát, thoạt nhìn như là một tên ăn mày. Nào giống chủ nhân phía sau màn một tòa ngân thành này, đại sư tự tay tụ tập lực lượng khắp nơi xây dựng thành thị. Thần bảo ta hẳn là có. Đến thời khắc mấu chốt, ngay cả bản thân Thạch Nham cũng do dự hẳn lên, không dám đóng gói phiếu. Dương Thanh Đế, Lệ Tranh Vanh không nói thêm cái gì nữa, trầm mặc nhìn hắn chờ bước hành động tiếp theo của hắn. Hít một hơi thật sâu, Thạch Nham lấy ra Diệt Thiên Thần Kiếm, lại vuốt ve huyết văn giới, do dự. Hắn tin tưởng Diệt Thiên Thần Kiếm cùng huyết văn giới đều là thần cấp bí bảo, chỉ là rốt cuộc dùng một loại nào đến trấn áp Bát Cực Luyện Ngục Thành, hắn vẫn là chưa thật quyết định tốt. Diệt Thiên Thần Kiếm uy lực vô cùng. Cầm trong tay thanh thần kiếm này, hắn có thể vận dụng lực lượng thật lớn, trong khi giao chiến sẽ cho hắn chỗ tốt thật lớn. Mà huyết văn giới bên trong giống như tự thành một giới, chiến ma địa tâm hỏa, huyền băng hàn bình, bì tuyệt thi hỏa đều bị huyết văn giới thu nạp. Một khi dùng huyết văn giới làm mắt trận, hắn sẽ ở ngày tương lai trở nên cực kỳ không thuận tiện. Mọi người đều chưa lên tiếng. Như Dương Thanh Đế, Lệ Tranh Vanh nhân vật chắc tuyệt như vậy, trong tay cũng không có thần bảo có thể dùng. Một cái thần an đại lục to lớn, thần bảo có thể nói là vật hiếm lạ nhất, cũng không phải người thường có thể giữ. Bọn họ thì có lòng ra sức, nhưng đáng tiếc căn bản không có lực lượng có thể ra. Thạch Nham cau mày thật sâu, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định dùng Diệt Thiên Thần Kiếm làm mắt trận. Ý niệm này vừa nổi lên, hắn liền không do dự nữa, lấy thần thức đến dẫn sắc thần kiếm, phóng thích ý chí tinh thần, chậm rãi khống chế thần kiếm đâm mạnh về phía tinh thể thật lớn trước mắt kia. Thần kiếm chợt lóe một cách đã cắm ở tại trung ương trong tinh thể. Ngay sau đó, thần thức của Thạch Nham giống như cùng toàn bộ Ngân Thành nối liền làm một thể. Ngân Thành như đã thành một bộ phận thân thể hắn, có thể bị hắn nhìn rõ mọi việc, hiểu rõ àng diệu của bất cứ ngõ ngách trận đồ, đãi giới cấm chế nào. Tâm vừa động, khiết giới liền phóng thích lực lượng. Từng vòng sóng ánh sáng bạc rạng rỡ từ trong tinh thể màu bạc thật lớn kia nhộn nhạo ra. Quang hoa giống như hạt mưa kích xạ về phía các nơi, nhập vào mỗi giữa một cái truyền giới cấm chế. Đại tạo hóa cử linh trận dưới chân điên cuồng vận chuyển hẳn lên, từng trận năng lượng biến từ cực phẩm nguyên tinh trong nền, như là bị thiêu đốt, từng cơn sóng năng lượng giao động mênh mông bát ngát, từ mặt đất dưới thân mọi người nhộn nhạo ra tràn ngập ở toàn bộ Ngân Thành. Thẳng đi lên thượng thiên chi môn mở ngoặt tròn cửa trời, như là thành một cái lốt xoáy thật lớn, bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng thiên địa trong vĩnh dạ sâm lâm, hóa thành từng luồng hào quang năm màu mắt thường có thể thấy được, đều bị thượng thiên chi môn hấp thu chẳng về phía các góc của Ngân Thành. Thiên địa năng lượng biến đổi lớn, toàn bộ sinh linh ở vĩnh dạ sâm lâm chỉ cần đạt tới cái cấp bậc kia đều có thể lập tức cảm ứng được cái kinh thiên chi biến này. Tinh nguyên cùng thần thức lưu lại trong cơ thể Thạch Nham lưu động cực nhanh, bị diệt thiên thần kiếm hấp thu. Hắn đứng trước mặt mọi người, không khỏi đột nhiên hừ một tiếng, như bị ngọn núi nặng áp chế, đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ ở đất. Sắc mặt trở nên trắng bệch, cả người mồ hôi như mưa rơi, vẻ mặt cực kỳ thống khổ. Thạch Nham, Tiểu Nham, chủ nhân. Đám người Lệ Tranh Vanh, Dương Thanh Đế, Đế Sơn nhìn không được la hoảng lên, đột nhiên chen lên, ý đồ ra tay giúp đỡ. Thạch Nham quỳ ở mặt đất giãy giụa khoát tay, khuôn mặt vặn vẹo, lắc lắc đầu thở phì phò như dã thú quát. Đừng tới, ai cũng không giúp được ta. Hắn là chủ nhân của Diệt Thiên Thần Kiếm. Diệt Thiên Thần Kiếm chỉ có thể hấp thụ lực lượng đến từ hắn, bất luận kẻ nào cũng không giúp được hắn. Nếu hắn không thể chống đỡ qua, một ải này không thể bước qua, hắn sẽ cùng Ngân Thành, Diệt Thiên Thần Kiếm cùng nhau trực tiếp hóa thành tro bụi, cái gì cũng không thể lưu lại. Mọi người đều lộ ra thần sắc không đành lòng. Dương Thanh Đế càng là trợn mắt muốn nứt, thân hình khôi vĩ run mạnh lên. Băng Tình Đồng, Hàn Tuỷ gắt gao cắn môi đỏ mọng, trong mắt đẹp ứa ra nước mắt thanh niên muốn khóc. Bút bút bút. Từ trong cơ thể Thạch Nham đột nhiên truyền ra tiếng xương cốt vỡ nát. Chỉ một chốc, hắn đã ra chóc thịt nứt, máu tươi bay tứ tung, ngay cả một khuôn mặt tuấn tú kia cũng trong khoảnh khắc trở nên máu thịt mơ hồ, đáng sợ đến cực điểm. Hắn từ trong chưa từng hướng bất kỳ ai nói qua, chủ nhân thần bảo trấn áp cái bát cực luyện ngục thành này không đủ lực lượng cường đại chống đỡ, ở một xây nhận chủ kia, sẽ thừa nhận thống khổ khủng bố cỡ nào. Lực lượng không đủ tất nhiên phải trải qua cực kỳ bi thảm tích ma, có lẽ một thân máu thịt đều sẽ bị trá làm, có lẽ sẽ khô kiệt linh hồn trực tiếp giữa đường bảo thể mà chết. Hắn cũng không nói gì, nhưng hiện tại mọi người nhìn rõ rõ ràng ràng, đều biết quá trình này khó khăn cùng thống khổ. Gầm hống. Máu tươi của Thạch Nham theo cả người hắn chảy xuôi, ở dưới chân tụ tập thành dòng suối. Những dòng chảy máu tươi kia theo trì đỉnh ao tào, nhất nhất thẩm thấu hướng tinh thể màu bạc trước mặt, trong máu tươi lẫn lộn khối thịt nát. Vốn thể phách Thạch Nham coi như là khôi ngô tuấn tú, đã gầy yếu xương bọc ra, như là một khối xương bị cạo hết máu thịt thảm thiết làm cho người ta không đành lòng. Dương Thanh Đế biết loại thống khổ này. Lúc dùng bất tử trọng sinh quyết một lần nữa rèn luyện thân thể, loại thống khổ không phải con người này, ngay cả đồ điên cũng sợ là không chịu nổi. Thạch Nham lần này thừa nhận thống khổ còn bao cảm linh hồn đau nhức, so với hắn còn khó chịu hơn mấy lần. Dương Thanh Đế không sợ Thạch Nham chống đỡ không được. Hắn sợ Thạch Nham gắt gao chống đỡ, sẽ ở lúc nhị lực cứng cỏi, linh hồn ngã xuống trước. Trong bất chi bất giác, 10 ngón tay của Dương Thanh Đế sớm thật sâu nhập vào lòng bàn tay, đem hai tay máu thịt mơ hồ, hai mắt hắn đỏ đậm, sắc mặt dữ tợn tương tự đau khổ ngăn chặn. Băng Tình Đồng cùng Hàn Tuỷ không dám nhìn nữa, dùng thừa theo hai má chảy xuống quay đầu đi chỗ khác, Hương Phiến run run, đè nén khóc. Đám người Tào Thu Đạo cùng Lăng Minh Lệ tranh vanh đế sơn, giờ khắc này đều hơi hơi khom người, ánh mắt tràn ngập bi thống. Một kiếp này đi qua, Tào Thu Đạo ta ở đây thề cả đời tùy tùng Thạch Nhâm. Hờ hứng nửa ngày, Tào Thu Đạo hạ giọng, khom lưng, vẻ mặt kính sợ nói. Phía sau Phạm Hương Vân một đám võ giả đến từ bên ngoài, nghe được tiếng hắn tuyên thệ, từng người trầm mặc không nói, hướng Thạch Nham cong gối, đầu cúi xuống thật sâu, ở đáy lòng kêu gọi tuyên thệ cái gì. Thạch Nham hầu như là lấy sức bản thân đến che chở mọi người bọn họ. Mỗi một người theo dõi hiện trường đều biết cách này ý nghĩa cái gì, tự nhiên mà sinh ý kính trọng. Trên vách tường ngoại thành, Long Trúc cùng Long Dính xa xa ngắm nhìn, cũng không thể nhìn thấy nổi vực y liệt nghi thức nhận chủ, lại có thể khắc sâu cảm ứng ngân thành đang xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, năng lượng nồng đậm tràn đầy, toàn bộ ngoại giới cùng cấm chế đều tươi sống hẳn lên, tràn ngập năng lượng dao động mênh mông bát ngát. Đây là nghi thức nhận chủ cổ xưa nhất. Nếu tiểu tử kia thật sự là chủ nhân tòa ngân thành này, lúc này hắn đang trải qua thời gian thống khổ đáng sợ nhất. Mỗi một giây đều sẽ có thể hóa thành tro bụi. Vẻ mặt Long Trúc phức tạp, trong mắt hiện ra một tia kính nể phát ra từ trong lòng. Nhỏ tuổi như vậy, có thể làm đến một bước này quả nhiên là người tài của thế gian. Nghi thức nhận chủ sẽ thống khổ như vậy sao? Long Dính kinh ngạc. Nếu cảnh giới của hắn đủ cường đại, ngược lại cũng sẽ không. Nhưng hắn chỉ có ông thần đỉnh phong cảnh. Bình thường nghi thức nhận thức cổ xưa nhất, trận pháp uy lực càng lớn, chủ nhân gặp thống khổ cùng hung hiểm cũng sẽ tăng cường tương ứng. Long Trúc nhẹ giọng giải thích. Ta thấy một tòa ngân thành này, phỏng chừng ngay cả võ giả chân thần tam trọng thiên cảnh cũng có thể nhằm vào. Cái này ý nghĩa một khi tiến hành nghi thức nhận chủ, uy lực trận pháp cắn trả có thể so với võ giả chân thần cảnh đánh. Long Dính dựng tóc gáy biến sắc, thét to. Hắn không phải tự tìm đường chết sao? Long Trúc trầm mặt trong chốc lát, cười khổ lắc lắc đầu. Ai biết được? Chẳng qua nếu hắn vượt qua, tâm trí cùng cứng cỏi của hắn sẽ đạt tới trình độ đáng sợ không chịu bất cứ ma chướng tình cảm nào khống chế. Cái này đối với hắn thành tựu thần vương có ích thật lớn, chỉ có thể chịu người thường không thể, ở lúc bước vào thần vương mới có thể không sợ bất cứ hung hiểm nào của bên ngoài, thủ vững bản tâm, không sợ không ngại thành tựu bản thân. Hắn lợi hại như vậy sao? Long Dính bị dọa nhảy dựng. Xa xa, ta cũng cho tới bây giờ chưa từng thấy người thừa nhận một người như vậy. Hắn đáng giá người nói như vậy sao? Cảnh giới của hắn có lẽ không bằng đám người Lâm Manh, nhưng tâm trí cùng thần kinh cứng cỏi của hắn, cùng loại hung lệ hung hãn không sợ chết này đã vượt qua Lâm Manh. Long Trúc thổn thức không thôi nói. Ta không xem trọng Lâm Manh thành tựu thần vương, nhưng nếu tiểu tử này hôm nay có thể chống đỡ qua, chỉ cần không bị người ta đánh chết, tương lai trên thần an đại lục, hắn có thể sẽ là người có thể thành tựu thần vương nhất của nhân tộc chúng ta. Tình thổ hạ tâm nhiên thì sao? Thân thể mềm mại của Long Dính run lên, vẻ mặt không dám tin. Nha đầu kia, số phận là không ai có thể so sánh. Chỉ là muốn thành tựu thần vương không đơn giản dựa vào số phận. Long Trúc lắc lắc đầu. Thanh niên này ở ta đến xem cơ hội thành công cao hơn nha đầu kia thật lớn. Nếu nói tương lai ai có khả năng thành công nhất, ta sẽ nói người nọ chính là hắn. Hắn cường đại trong lòng, không ai có thể bằng. Ra ra, nếu hắn còn sống, vượt qua một kiếp này, người của bảy cổ phái thế nào cũng tới giết hắn, ngươi sẽ làm thế nào? Long Dính trầm mặt trong chốc lát, nghiêm túc hỏi. Hắn nếu còn sống, ta liền ở đây với hắn, Long Trúc quyết đoán nói. Thân thể mềm mại của Long Dính rung động mạnh, nàng thở nhẹ một hơi, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Sát Thần. Tác giả Nhị Thương Không. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 651. Không có đường lui. Thạch Nham mình đầy thương tích, như là bị người lột sống, cả người máu thịt mơ hồ, xương cốt đều hiển lộ ra. Lấy sức lực cường kiện biến thái của hắn, võ giả cấp ngang nhau cho dù là toàn lực đánh giết cũng không thể làm cho hắn bị thương quá nhiều. Nhưng nghi thức nhận chủ này lại khác. Loại lực cắn trả đáng sợ này có thể so với cường giả chân thần cảnh toàn lực đánh giết. Trong lúc này, một thân tinh nguyên, năng lượng tiêu cực cùng linh hồn thần thức chi lực của hắn cũng đang bị Diệt Thiên Thần Kiếm hấp thu, làm hắn không thể hảo hảo ứng đối thân thể biến hóa. Cái tiêu hao lâu dài này, hắn bị thương nặng như thế, còn có thể linh trí bất diệt coi như là số phận của hắn. Đám người Dương Thanh Đế, Lệ Tranh Vanh, Đế Sơn vây quanh hắn cả người máu tươi đầm đìa, không nhúc nhích yên lặng thủ hộ. Băng Tình Đồng, Hàn Thúy đều khóc thành người nước mắt rồi, mắt hạnh tràn ngập đầm nước, trong hốc mắt như là nước sông tràn ra, nước mắt rơi như mưa. Đợi Thạch Nham ở dưới Dương Thanh Đế đến đỡ, rất không thoải mái ngồi dậy, thân mình vẫn đang run rẩy từng đợt, giống như là gân mạch đều đứt rồi. Chịu thương thế nặng như vậy, thay đổi người thường, cho dù là linh hồn bất diệt, thân thể cũng sẽ khô kiệt mất đi sinh cơ. Cũng chỉ có Hướng Thạch Nham người hung hăng, thân thể cực kỳ cường hãn, hơn nữa có được bất tử võ hồn như vậy, mới có thể vẫn như cũ sinh cơ không dứt. Ở dưới mọi người thần sắc khác nhau nhìn chăm chú, Thạch Nham thành người máu, sinh cơ trong cơ thể như từng đốm lửa cháy lan ra đồng cỏ, gân mạch của thân thể như là từng con linh xà, vậy mà run rẩy hẳn lên. Dần dần, máu thịt trong cơ thể hắn ở dưới lực lượng dược gì nào đó thúc giục, sinh trưởng ra từng chút. Hắn giống như là một cây thịt, phình to cực nhanh, trên không xương cân xứng chậm rãi toát ra tinh luyện máu thịt, thân thể đoàn tụ. Ô, sắc mặt Lệ Tranh Vanh khẽ biến, đột nhiên khẽ quát một tiếng, chỉ vào xương cốt Thạch Nham hiển lộ ra, nói: xương cốt màu vàng. Hắn vừa kêu như vậy, không ít người trong lâm vào bi thống cũng là ngẩn ra, chợt nghiêm túc đoan trang, đều phát hiện ở trên người Thạch Nham, xương cốt hung ác kia giống như đều như là nước hoàng kim đổ bê tông mà thành, lóe ra kim quang cũng không rõ ràng, cực kỳ dường dị. Hai người Đế Sơn, Tào Thu Đạo không khỏi nhìn về phía Dương Thanh Đế. Dương huynh, bất tử võ hồn của Dương gia các ngươi có thể làm cho xương cốt biến thành màu vàng. Ta tựa như chưa từng thấy ngươi từng có gì thường như thế. Tào Thu Đạo hỏi. Dương Thanh Đế nghi hoặc lắc lắc đầu, nhíu mày nói: đây không phải đặc điểm của bất tử võ hồn, cụ thể như thế nào ta cũng không biết. Nhưng ta có thể khẳng định cái xương cốt màu hoàng kim này hẳn là cực kỳ cứng rắn. Hoàng kim cốt, hoàng kim cốt. Trong hốc mắt Lệ Tranh Vanh kỳ quang rạng rỡ, đang tiến hành suy nghĩ sâu xa, hồi lâu thân hình hắn ầm ầm chấn động, hét sầm lên: cự nhân tộc, hoàng kim cự nhân, không đúng, hắn như thế nào cũng không giống cự nhân. Mọi người đều bị dọa sợ, nhìn không được oán trách chừng mắt nhìn hắn. Theo ta được biết, tộc nhân cự nhân tộc, sau khi đạt tới thần vương chi cảnh, xương cốt cả người đều sẽ biến thành màu hoàng kim, liền xưng là hoàng kim cự nhân. Lệ Tranh Vanh vội vàng giải thích, hoàng kim cốt có thể nói là dấu hiệu riêng của cường giả cự nhân tộc, trừ cách đó ra, ta còn thật không biết còn có chủng tộc nào, xương cốt cả người có thể là màu hoàng kim. Ngươi cảm thấy hắn giống cự nhân tộc? Dương Thanh Đế không biết nên khóc hay cười, lắc lắc đầu: quả thật không giống. Lệ Tranh Vanh cũng cười gượng một tiếng: chẳng qua hẳn là cùng hoàng kim cử nhân có liên quan. Ta có thể cảm thấy trong xương cốt của hắn ẩn chứa dao động kỳ lạ. Loại lực lượng này cũng chỉ có hoàng kim cử nhân mới có thể giữ. Đừng đoán nữa. Liền vào lúc này, thanh âm Thạch Nham khàn khàn thở nhẹ một tiếng. Lúc ta ở Âm Phong đảo, từng tiến vào một cái khe hở không gian, bên trong mai táng một hoàng kim cử nhân. Ta có được hoàng kim tủy của hắn, rèn luyện thân thể, xương cốt liền thành màu hoàng kim. Mọi người vẻ mặt hoảng sợ. Thật sự là vận khí tốt, có thể đem hoàng kim tủy luyện vào thân thể, ngươi gia hỏa này quả nhiên không phải nhân loại. Lệ Tranh Vanh cười khổ. Lúc bọn họ nói chuyện, Bát Cực luyện ngục thành đã khôi phục bình tĩnh, toàn bộ ngân thành tựa như được một lần nữa rèn luyện. Mỗi bên, mỗi một cái góc đều ẩn chứa khí tức năng lượng khủng bố. Trong cơ thể Thạch Nham ngưng luyện bất tử chi huyết, tan rã năm giọt tràn ra huyết khí khổng lồ, lấy bất tử trọng sinh quyết một lần nữa rèn luyện thân thể. Máu thịt vỡ nát trên người, lại chậm rãi một lần nữa ngưng luyện ra. Bỗng nhiên, ở chỗ cổ hắn, cái ấm khí hình tam giác từng bị bảo ngao mạnh mẽ cho kia bỗng nhiên trở nên nóng bỏng hẳn lên. Ấm ký hình tam giác kia trực tiếp hiện ra, như là lửa nướng, phóng thích năng lượng kinh người. Hắn nhìn không được đau hô một tiếng, cau mày, lấy thần thức chi lực đi cảm ứng. Tiểu tử kia, tình hình gần đây như thế nào? Thanh âm của Bảo Ngao từ trong ấm ký hình tam giác kia truyền đến. Ngay sau đó, một vòng hào quang màu đỏ sậm từ trong ấm ký hình tam giác kia chậm rãi lóe ra, mơ hồ hình thành một bức cảnh tượng. Con mắt của Thạch Nham sáng bừng, nhìn cảnh tượng kia chậm rãi từ chỗ cổ hắn chiếu xạ ra, vẻ mặt trở nên càng ngày càng ngưng trọng hẳn lên. Tại trong cảnh tượng kia chính là liên quân năm tộc ma tộc, minh tộc, thi tộc, ám linh tộc, vượt văn tộc. Năm chủng tộc này cuồn cuộn, mấy vạn cường giả, dừng lại ở bên ngoài vĩnh dạ sâm lâm, một cỗ áp lực như núi từ trong cảnh tượng kia đập vào mặt mà đến, quả thực có thể làm người ta hít thở không thông. Ngay cả Thạch Nham hiện nay chỉ là thông qua theo dõi cảnh tượng kia cũng tràn ra một loại cảm giác vô lực, chỉ muốn trốn xa xa, ý chí chiến đấu cũng như là bị đánh tan. Đây là thành viên của năm tộc chúng ta. Rất nhanh chúng ta sẽ tiến vào vĩnh dạ sâm lâm, đi băng hỏa bí cảnh kia. Tiểu tử kia, nghe nói ngươi ở nhân tộc lăn lộn rất không chịu nổi. Thế nào? Có hứng thú gia nhập cổ bảo gia tộc chúng ta, trở thành một thành viên của chúng ta hay không? Bảo Ngao hòa khí cười, như là thư sinh tao nhã, cả người không có một chút năng lượng dao động tà ác, thoạt nhìn còn làm cho người ta yên tâm. Thạch Nham bình ổn kích loạn trong lòng chấn định xuống, lắc đầu từ chối nói. Xin lỗi, ta có việc phải làm, không muốn dựa vào người nào đó. Bảo Ngao cũng không tức giận, gật gật đầu. Không vội, ta cho ngươi nhiều thời gian cân nhắc hơn. Ừ, ngươi có thể lưu ý, nhìn xem thế lực năm tộc nơi này đến tột cùng cường đại bao nhiêu. Theo một phen lời của Bảo Ngao, cảnh tượng kia không ngừng biến hóa, cường giả cầm đầu ám linh tộc kia, hoa ma la của vượt văn tộc, thi sơn thi hải của thi tộc, A Tị, Hắc Thiên, Hoàng Tuyền ba đại minh vương của minh tộc, còn có bọn họ che chở một chỗ hào quang xanh thấm vượt dị. Cảnh tượng chậm rãi biến ảo, Thạch Nham một lòng chìm vào đáy cốc, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngươi tiếp tục cân nhắc, ở trước khi ngươi chết, ngươi đều có cơ hội. Bảo Ngao nhẹ giọng cười, cắt đứt liên hệ. Ấm ký tam giác chỗ cổ biến mất, cảnh tượng hiện ra phía trước cũng biến mất không thấy nữa. Một đám người Dương Thanh Đế, Tào Thu Đạo, Lệ Tranh Vanh, Đế Sơn đều kỳ quá nhìn hắn, vẻ mặt ngạc nhiên. Các ngươi đều nhìn thấy rồi. Thạch Nham hít một hơi thật sâu, sắc mặt ngưng trọng hỏi. Cái gì? Dương Thanh Đế hỏi. Các ngươi chưa phát hiện? Cái này đổi Thạch Nham kỳ quái rồi. Chúng ta có thấy ở ngươi toát ra một điểm sáng, ở trên hư không hiện ra một đoàn bóng tối, sau đó chỉ thấy ngươi lẩm bẩm, cái gì khác cũng chưa thấy. Lệ Tranh Vanh nói. Dương Thanh Đế, Đế Sơn đều gật đầu. Sắc mặt Thạch Nham khẽ biến. Năm đại dị tộc xâm nhập quy mô rồi, có lẽ không cần bao lâu liền sẽ đi băng hỏa bí cảnh. Có lẽ bọn họ sẽ đi ngang qua một khối này của ta. Mọi người hoảng sợ biến sắc. Ở trong năm đại dị tộc còn có Hoàng Tuyền, Hắc Thiên, tỷ ba đại minh vương có rất nhiều cường giả có thể so với nhân tộc chân thần cảnh, cao thủ nhiều như mây, không có cách nào khác ngăn cản. Đầu óc Thạch Nham cân nhắc rất nhanh, đột nhiên nói: ta lập tức mở ra không gian truyền tống trận đi thông vô tận hải âm phong đảo, võ giả cảnh giới niết bàn trở xuống đều có thể rời đi qua trước. Hắn không phải chưa từng nghĩ tới trở về vô tận hải, lợi dụng không gian truyền tống trận làm được một điểm này cũng không khó khăn. Chỉ là hắn cảm thấy Hoàng Tuyền, Hắc Thiên, tỷ ba đại minh vương cùng một tổ cường giả ma tộc khác nhất định sẽ không bỏ qua không gian truyền tống trận pháp vô tận hải, tất nhiên sẽ phái cường giả phòng bị, cho nên trước sau chưa làm như vậy. Lần này Hoàng Tuyền, Hắc Thiên, tỷ còn có một đám cường giả cổ kiệt gia tộc ma tộc khác đều đến Vĩnh Dạ Sâm Lâm, vậy ý nghĩa vô tận hải bên kia tạm thời hẳn là an toàn, cho nên hắn chuẩn bị rời đi. Nhưng mà hắn đi đến bên cạnh không gian truyền tống trận, thần thức mới vừa liên thông, lập tức mặt xám như tro tàn. Mọi người ngẩn ngơ đều tràn ra một cỗ dự cảm không rõ. Hủy diệt rồi. Ánh mắt Thạch Nham ảm đạm, sắc mặt cực kém. Hai nơi trận pháp có thể liên thông của vô tận hải đều bị phá hủy hoàn toàn, không gian tiết điểm không còn nữa. Bắc Lang Sơn bên kia thì sao? Tào Thu Đạo vội vàng hỏi. Giống nhau. Mọi người dựng tóc gáy biến sắc. Vậy hiện tại làm thế nào? Tử thủ, trừ cái đó ra không có biện pháp khác nữa. Cửa vào băng hỏa bí cảnh, Nhan Khả, Văn Thu một đám cường giả nhân tộc gần trăm trải qua một phen bôn ba, rốt cuộc đã đến. Nhan Khả ho nhẹ một tiếng, mới chuẩn bị thông truyền. Người thủ hộ băng hỏa bí ảnh bỗng nhiên thần sắc ngẩn ra, phất mạnh tay nói: đều tản ra. Thanh âm của nàng vừa rơi xuống, từ cổ thụ lối vào băng hỏa bí cảnh kia bỗng nhiên toát ra một võ giả bảy cổ phái. Cầm đầu lãnh tụ chính là Lâm Manh, Niết Nhược, Tần Tốc Xuyên, Vấn Hảo, một đám chủ nhân bảy cổ phái. Mười mấy gã cường giả chân thần thông thần cảnh mạnh như vậy toát ra, đem đám người Nhan Khả, Văn Thu dọa sợ. Nhan lão, Văn đại sư, Lâm Manh vẻ mặt ngạc nhiên nhìn vào hai lão giả chỗ lối vào, ngạc nhiên vui mừng nói: hai vị tới như thế nào? Dị tộc muốn tiêu diệt sạch nhân tộc chúng ta, từ các nơi hướng tới Vĩnh Dạ Sâm Lâm tụ tập, làm một phần tử của nhân tộc, chúng ta tự nhiên muốn đến ra chút sức. Vẻ mặt Nhan Khả nghiêm trang. Hai vị có thể ngàn dặm xa xôi mà đến, thật sự là rất hiểu đại nghĩa, chính là giáo lý phúc âm của nhân tộc. Lâm Manh cảm khái ngàn vạn. Cùng hai vị so sánh, có chút bại hoại quả thực làm cho người ta rét cay rét đắng đến cực điểm. Ta hận không thể lập tức đem toàn bộ bọn hắn hóa thành tro bụi mới tốt. Bại hoại. Văn Thu sửng sốt một chút, đột nhiên nghiêm túc nói: chính là một đám gia hỏa cùng dị tộc cấu kết. Chính là bọn họ. Tần Tốc Xuyên lòng đầy căm phẫn gầm lên một tiếng, chợt nghiêm túc hỏi: Văn đại sư từng gặp bọn họ? Sắc mặt Văn Thu không quá dễ coi, gật gật đầu. Ở trên đường tới, chúng ta phát hiện bọn họ thành lập một tòa thành thị cùng yêu tộc làm bạn, thật là bại hoại. Các ngươi đây là? Nhan Khả hỏi. Đi tiêu diệt những bại hoại kia, miễn cho bọn hắn tiếp tục cùng dị tộc cấu kết. Lâm Manh quát khẽ. Nếu hiện tại năm tộc đang hướng tới Vĩnh Dạ Sâm Lâm bên này tụ tập, sẽ không bằng. Không quá thỏa đáng. Vẫn Hảo nhíu mày nói. Vậy càng phải nhanh động thủ một chút. Tần Tốc Xuyên hừ lạnh một tiếng, sau đó mỉm cười dò hỏi: Nhan lão, Văn đại sư, các ngươi thấy thế nào? Chúng ta không có ý kiến. Nhan Khả lạnh nhạt nói. Như thế rất tốt. Ánh mắt Lâm Manh sáng ngời, tâm thần vui sướng, cảm thấy Nhan Khả cùng Văn Thu đã đến, là ông trời cũng đang giúp nàng. sát thần. Tác giả Nhị Thương Không. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 652. Lão nhân Khải Thiên. Trên tường thành ngoại thành, Long Trúc cùng Long Dính xa xa nhìn mảng khu vực nội thành mênh mang, nhìn rất nhiều điện lưu đan sen như con run đung đưa, vẻ mặt nghiêm nghị. Gia hỏa kia đột nhiên thực chống đỡ qua rồi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Dính tràn đầy ý kinh ngạc. Ra ra, ngươi nói hắn nếu chống đỡ qua thì ủng hộ hắn, thật muốn như vậy. Bảy cổ phái bên kia làm thế nào? Hết sức hóa giải, thật sự không được mà nói, ta cảm thấy tiểu tử này càng dễ dàng bảo toàn hương hỏa của nhân tộc. Long Trúc trầm ngâm một chút, nói: xem ra nên là cùng chủ nhân bàn chuyện cho tốt. Ra ra, bảy cổ phái thế lực cường đại, Lâm Manh những người đó không phải dễ ở chung, cũng không nghe người khuyên. Ngươi nếu cùng bọn họ đi đến cùng một chỗ, Lâm Manh tất nhiên sẽ không đáp ứng. Mắt đẹp của Long Dính lấp lánh, trong lòng rất lo lắng. Như làm cho nhân tộc gặp phải hung hiểm lớn nhất, một cái vô ý sẽ bị hoàn toàn diệt tộc. Nếu bọn Lâm Manh chấp mê không tỉnh thế nào cũng phải mở ra chiến đoan, nói không chừng ta cũng chỉ có thể cùng bọn họ đứng ở mặt đối lập. Long Trúc thở dài, không thể làm gì được nói. Hy vọng bọn họ có thể lấy đại cục làm trọng. Ta thấy tòa thành thị này không phải là nhỏ, bảy cổ phái cho dù là công tới cũng chưa chắc có thể phá thành. Cái thành trì này thực lợi hại như người nói. Long Dính kinh hãi. Ta đối với thượng cổ trận pháp cũng có chút hiểu biết, nhưng thành thị này xây dựng cùng vận chuyển lại nhìn không thấu, bên trong tràn đầy năng lượng quả thực kinh thiên động địa. Ta không biết tiểu tử kia như thế nào làm ra được. Duy nhất có thể khẳng định là võ giả chân thần cảnh nếu mạnh mẽ đánh vào cũng tất nhiên bị thương nặng. Long Trúc trầm giọng nói. Long Dính trầm giọng nói: bên ngoài thành có suy yếu, già nua, thần ức, mệt mỏi đủ loại vực tràng, ngay cả cảnh giới của con cũng bị áp chế. Bọn Lâm Manh nếu là xông tới, con dám khẳng định lực lượng cảnh giới của mỗi người bọn họ đều ít nhất hạ thấp một hai cái cảnh giới nhỏ. Đối mặt vô số cấm chế, kết giới, trận pháp, còn muốn xông vào nội thành, cái trình độ khó khăn này không thua cùng gì tộc xung phong chính diện. Thần sắc Long Trúc trầm trọng hẳn lên. Một thành trì như vậy tương lai có lẽ sẽ là thành lũy chủ yếu nhất của nhân tộc. Nhưng bọn họ cùng dị tộc làm bạn. Lòng Long Dính tràn đầy khó hiểu. Tương lai thần an đại lục không bao giờ nữa sẽ là nhân tộc là chủ nhân duy nhất. Nhiều chủng tộc hỗn hợp sẽ là chiều hướng phát triển. Tiểu tử này không biết là nhìn hiểu hay là đánh bậy đánh bạ đi đến một bước này. Nhưng cái sách lược đặt xuống phân chia chủng tộc cùng chủng tộc khác sao hảo này ta làm nhận thức chung. Đây cũng là phương thức sống sót duy nhất của nhân tộc chúng ta. Nếu giữ thành kiến trước đây nữa, nhân tộc tất diệt. Nói như vậy cách làm của bảy cổ phái là sai lầm. Ít nhất là lỗi thời. Thời đại khác nhau phải ở trên nhận biết xảy ra biến hóa. Cần dám nghĩ còn cần dám làm, bằng không sẽ bị các tộc vứt bỏ. Ta lần này đi băng hỏa bí cảnh cũng là muốn thuyết phục bọn Lâm Manh từ bỏ thái kiến trước đây, một lần nữa cân nhắc như thế nào cùng các tộc hòa bình ở chung. Nhưng ta biết cái này cực kỳ khó khăn. Bọn Lâm Manh một đám tư tưởng cổ xưa, sợ là rất khó thuyết phục bọn họ. Hiện tại đã có người chạy tới trước mặt bọn họ, hơn nữa làm cũng không tệ lắm. Ta tự nhiên phải giúp một phen. Lúc Long Trúc nói chuyện, bỗng nhiên sắc mặt nghiêm túc, quanh thân phóng mạnh ra một cỗ năng lượng dao động mãnh liệt, như gió xoáy xông vào nội thành. Trong nội thành, vô số cấm chế, kết giới, trận pháp bị xúc động, nổ bắn ra quang mang cực kỳ chói mắt. Từng trận vực tràng dường gì vặn vẹo linh hồn, suy yếu năng lượng, làm người ta sinh cơ già nua đồng loạt phát động, làm cho nội thành như là thành vật sáng nhiều. Một chỗ hào quang tụ tập, các khu vực đều nở rộ ra điểm sáng chói mắt. Long Trúc nhìn như bình thường, chỉ là thoáng phóng thích khí tràng đã dẫn tới toàn bộ kết giới nội thành nổi lên. Trong nội thành, thân thể Thạch Nham khôi phục, tinh nguyên cùng thần thức vẫn như cũ suy yếu, đột nhiên cảm thấy được dị thường, sắc mặt bỗng biến đổi, bỗng nhiên đứng lên. Bọn người Dương Thanh Đế, Lệ Tranh Vanh, Đế Sơn cũng là dựng tóc gáy biến sắc, nhìn không được hét to. Thật mạnh! Là ai? Khuôn mặt xinh đẹp của Băng Tình Đồng tái nhợt, thanh âm cũng run rẩy hẳn lên. Năng lượng dao động đáng sợ như vậy, ngay cả Lâm Manh cũng không thể nắm giữ. Trong thành khi nào có một tồn tại khủng bố như vậy? Vẻ mặt Thạch Nham âm trầm, hơi hơi nheo mắt, lấy linh hồn liên thông toàn bộ bát cực luyện ngục thành, lập tức tìm đến mục tiêu khiến cho trận pháp dị thường quát. Là lão giả ngoại thành kia. Mọi người đều biến sắc. Tiểu hữu có thể qua một chuyến. Một cái thanh âm cao giọng từ ngoại thành truyền ra, giống như sấm rền nở hoa khắp nơi, mọi người đều nghe rõ rõ ràng ràng. Không xong, Dương Thanh Đế đè nén lửa giận, hoảng sợ nói: vậy mà có thể là hắn, lúc lão giả kia tiến vào, ta từng cẩn thận điều tra, cũng không nhìn ra gì thường, không nghĩ tới hắn tiềm tàng sâu như vậy. Dương Thanh Đế đô nhìn không thấu người tới. Phương diện cảnh giới của người tới tất nhiên so với hắn cao hơn rất nhiều, cái này ý nghĩa đối phương khẳng định là võ giả chân thần cảnh nhị trọng thiên cảnh giới trở lên, mà nay bát cực luyện ngục thành, mạnh nhất cũng chỉ là chân thần nhất trọng thiên chi cảnh. Người tới cường thí, làm cho mọi người đều tâm thần thấp thỏm, thản nhiên mà thành một loại cảm giác nguy cơ. Hắn tạm thời tựa như không có ác ý. Thạch Nham trầm ngâm một chút, nói: ta đi qua gặp hắn một chút, xem hắn đến tột cùng có ý đồ gì. Đừng! Đám người Dương Thanh Đế, Lệ Tranh Vanh liên thanh hét lên ý đồ ngăn cản. Nhưng mà ở lúc Thạch Nham nói chuyện, một cái trận đồ dưới chân hắn đã lóe sáng ra vầng sáng mông mông, đem thân thể hắn bao phủ toàn bộ. Thạch Nham đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, bên ngoài thành chỗ ông cháu Long Trúc đứng thẳng, một đạo hào quang chậm rãi lóe ra, Thạch Nham đã trống rỗng xuất hiện như vậy. Long Trúc cười nhạt, gật gật đầu nói: quả nhiên là ngươi, thực không ngờ tới ngươi vậy mà thật sự là chủ nhân nơi này. Ngươi tên gì? Thạch Nham. Thạch Nham, ta từng nghe tên này. Ha ha, ngươi tựa như từng ở Tử Linh Sơn Mạch hoạt động, còn từng cùng Liệt Phong giao chiến, vậy mà có thể là ngươi, thực không ngờ tới. Ngươi là? Sắc mặt Thạch Nham ngưng trọng hẳn lên, trước đó chưa từng có, ngầm đã chuẩn bị tốt, chỉ cần lão nhân này có một tia ác ý, lập tức liền thúc sụp cấm chế quanh thân, không tiếc tất cả cái giá lớn giết hắn. May mà bát cực luyện ngục thành đã thật sự làm xong, nếu không, ngay cả hắn cũng không dám tới gần lão nhân này như vậy. Từ trên người lão nhân này phát ra khí tức làm cả người hắn trào ra bất an mãnh liệt. Loại cảm giác này hắn lần trước đối mặt Huyền Minh từng có, ngay cả lòng tự tin tựa như cũng bị trùng kích đến trên chín tầng mây, căn bản không muốn giữ lại. Huyền Minh là chủ nhân thật sự của Vĩnh Dạ Sâm Lâm, đại tôn yêu tộc cửu cấp đỉnh phong, một chân cũng bước vào phạm trù cấp 10, có thể nói là một cái tồn tại khủng bố nhất hắn trước mắt biết. Không nghĩ tới lão nhân bị bọn Dương Thanh Đế vô ý thả vào này, vậy mà cũng đặt tới hoàn cảnh như thế, có được lực lượng khủng bố cùng tu vi cảnh giới như thế. Ta tên là Long Trúc, cũng không lừa gạt các ngươi. Lão giả mỉm cười nói: chẳng qua ở trên thần châu đại địa, người biết tên thật của ta cũng không nhiều. Người khác đối với ta có một cái xưng hô khác, có lẽ ngươi từng nghe cũng nói không chừng. Nguyện nghe rõ ràng. Vẻ mặt Thạch Nham nghiêm trang. Khải Thiên lão nhân. Long Trúc cười nói. Thạch Nham ầm ầm chấn động, trong hai mắt bắn ra hào quang không thể tưởng tượng. Sắc mặt cũng trở nên cực kỳ phấn khích. Vậy mà là hắn. Hắn là một ẩn sĩ cao nhân thần bí nhất trên thần châu đại địa, mấy trăm năm chưa từng tại trên một mảng thổ địa này hoạt động, bối phận so với Lâm Manh, Vấn Hạo, Tần Tốc Xuyên còn cao hơn mấy tuổi, có thể so với yêu tộc. Truyền thuyết có liên quan hắn luôn luôn truyền lưu tại thần châu đại địa. Ngay cả lúc thủ lĩnh bảy cổ phái nhắc tới hắn cũng là tràn ngập kính ý. Ha ha, xem ra ngươi từng nghe tên của ta. Vẻ mặt Long Trúc lạnh nhạt, mỉm cười nói. Ta đối với các ngươi cũng không có ác ý, trái lại, ta có cái yêu cầu quá đáng, không biết ngươi là có hứng thú hay không. Tiền bối mới nói rõ. Nếu là có thể đạt thành tất nhiên sẽ không chối từ. Thạch Nham cẩn thận nói. Ừ, tòa thành trì này của các ngươi không tệ. Ta muốn trở thành một phần tử trong đó. Long Trúc vuốt ve long thủ khô mộc trượng, tươi cười kỳ dị. Dị tộc sắp xâm nhập, lão hủ cũng không có chỗ có thể đi, cũng nghĩ phải có cái nơi lập thân. Cái thành này rất hợp ý ta. Thạch Nham ngạc nhiên, nhìn hắn thật sâu, trầm mặc hồi lâu mới nói. Văn hỏa bí cảnh càng thêm an toàn, tiền bối vì sao không đi? Nếu chưa từng tới nơi này, ta sợ là sẽ đi băng hỏa bí cảnh. Nhưng hiện tại, ta càng muốn đợi nơi này. Băng hỏa bí cảnh chính là không gian nhỏ hẹp bên ngoài thần an đại lục, không phải đất xưa của ta. Ta càng mong muốn ở lại nơi này. Long Trúc cười cười, giải thích. Ta sở dĩ rộng mở thân phận là không muốn cho ngươi có cái gì hiểu lầm ta có sắp tâm khác. Ha ha, cái thỉnh cầu nhỏ này, không biết có thể đáp ứng ta hay không? Thạch Nham cau mày, trong lòng nhấc lên sóng thật lớn, rất lâu sau đó mới miệng cười nói. Tiền bối đã ở trong thành rồi. Không sai, ta nay là ở trong thành, chỉ là vẫn chưa được các ngươi tín nhiệm. Ta sợ ở thời khắc mấu chốt, các ngươi sẽ bởi vì đề phòng ta mà phân tâm. Long Trúc không nhanh không chậm. Đương nhiên, ta biết các ngươi băn khoăn tạm thời sẽ không tiến vào nội thành. Chờ sóng gió lần này qua đi, nghĩ đến các ngươi nếu là thành chưa phá, hẳn là sẽ đối với ta có hiểu biết càng sâu. Ngươi gia hỏa này cẩn thận như vậy làm cái gì? Gia gia của ta là cảm thấy các ngươi không tồi, mới chuẩn bị đưa tay giúp. Ngươi cho rằng chúng ta sẽ hại ngươi hay sao? Long Dính hừ hừ, căm giận nói. Không, ta cảm thấy tiền bối quả thực không có ác ý. Tâm tình Thạch Nham thoáng buông lỏng. Hắn biết hướng Long Dính tiểu nha đầu lớn như vậy, tâm cơ khẳng định không âm trầm như thế, cho nên thái độ của hắn cũng ý nghĩa Long Trúc khẳng định không có ác ý, thần kinh vẫn căng thẳng cũng buông lỏng không ít. Ta chỉ là bày tỏ thân phận, tránh cho không bao lâu các ngươi phát hiện rồi sẽ cảm thấy ta dụng tâm kín đáo, còn lại sao? Ta sẽ chứng minh thái độ của ta. Long Trúc cười nhạt, phất phất nói. Tiểu hữu bề bộn nhiều việc, ta liền không quấy rầy nữa. Đại khái ba canh giờ sau, người của bảy cổ phái sẽ tới. Ngươi đi chuẩn bị đi. Nếu bảy cổ phái muốn tiến công nơi này, người sẽ làm như thế nào? Thạch Nham giật mình một cái, đột nhiên ánh mắt lợi hại nói. Ta sẽ giúp các ngươi thủ thành. Chẳng qua ta sẽ không ra tay sát hại người của bảy cổ phái. Long Trúc nói. Nếu ta sẽ ra tay sát hại người của bảy cổ phái thì sao? Ta có thể sẽ không nhìn thấy. Đa tạ. Thạch Nham cúi đầu thật sâu, thành khẩn nói lời cảm tạ, chợt xoay người, bóng người chợt lóe rồi biến mất. Mặc dù không biết lão nhân thần bí nhất trên thần châu đại địa này vì cái gì sẽ giúp mình, nhưng hắn lại rốt cuộc buông lỏng một hơi. Gia hỏa này thật đúng là cẩn thận. Long Dính biếu biếu môi. Ta cho rằng hắn sẽ thả chúng ta vào nội thành. Hắn nếu thật là làm như vậy, ta ngược lại sẽ không coi trọng hắn như vậy. Long Trúc cười cười. Nội thành đều là người thân bạn bè của hắn. Mạo muội thả ta đi vào, nếu ta thực có ác ý, sẽ tạo thành bao nhiêu tai nạn hắn không thể không cân nhắc đến. Ừ, hắn làm như vậy nói rõ kẻ này tuổi tuy nhỏ, tư duy lại phi thường kín đáo, cẩn thận. Sát thần. Tác giả. Nhị Thương Không. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 653. Hóa giải không ra. Lâm Manh, Nhan Khả, Văn Địch cùng hơn 800 gã cường giả đến từ 7 cổ phái, rốt cuộc xuất hiện ở phía trước Ngân Thành. Lần này 7 cổ phái hầu như cao thủ ra hết, một cỗ lực lượng này còn hơn bất cứ một chủng tộc nào. Chờ bọn hắn phát hiện đột nhiên nhiều ra một tòa thành thị kia, ánh mắt có hoảng hốt trong thời gian ngắn. Mặc dù trong lòng có chuẩn bị, nhưng thành thị toát ra kia rộng lớn đồ sộ như thế, ở dưới nhật nguyệt quang huy chiếu rọi rạng rỡ tỏa sáng, vẫn là làm cho bọn họ có chút rung động. Tiểu tử kia ngược lại là có một chút thủ đoạn. Trong thời gian ngắn như thế, vậy mà cho hắn cứng rắn đột ngột từ mặt đất mọc lên làm ra một tòa thành trì. Niết Nhược rất kinh ngạc, nhìn không được tán thưởng một câu. Có yêu tộc giúp đỡ. Lúc hút ta lúc trước tới, phát hiện cường giả yêu tộc từ trong thành rời đi. Văn Địch hừ lạnh một tiếng. Ngay cả thường thức phân chia chủng tộc cũng đều không hiểu, những gia hỏa kia trái lại to gan lớn mật. Không đem bọn hắn giết hết, có lỗi nhưng tộc nhân kia chết ở trong tay dị tộc. Lâm Manh, Tần Cốc Xuyên đều gật đầu. Cần thông báo một tiếng hay không? Út Hoàn Cương cau mày. Chúng ta vừa tới đã gây chiến, về lý không hợp, quá lỗ mãng. Út Minh Chủ, lần này lại không cần chiến minh các ngươi ra tay, ngươi liền không cần quan tâm nữa. Tần Cốc Xuyên lạnh lùng cười. Sắc mặt Út Hoàn Cương lạnh lùng, trong mắt hiện lên một quả tức giận, hừ một tiếng. Ở phía sau Út Hoàn Cương có Ban Nạp gia tộc Bối Địch, Bối Tư, có Áo Khắc gia Bách Cách Sâm, còn có Lao Lý Huyên để cùng Thải Y, có Lãnh Đan Thanh cùng Sương Vũ Trúc của Băng Đế Thành, đều là thần sắc phức tạp. Trong đó Huyên để Bối Địch, Bối Tư than khẽ, lắc lắc đầu, không biết nên nói cái gì cho tốt. Lao Lý Huyên để muốn nói lại thôi, bị Bối Tư chừng mắt nhìn một cái, liền cấm khẩu. Lần này tới đều là một phương cường giả của 7 cổ phái, bối phận cùng tu vi bày ở nơi đó, căn bản không có phần bọn họ nói chuyện. Khuôn mặt xinh đẹp của Thải che kín mây đen, vẻ mặt cầu xin, trong lòng loạn thành một đám đay, rất muốn cùng Thạch Nham nói cái gì đó, lại biết tất cả đều là phí công. Đây là đường tự bọn hắn lựa chọn, không trách được người khác. Dị tộc ở Thần Châu đại địa giết chóc khắp nơi, bọn họ rõ ràng biết mục đích của dị tộc muốn diệt nhân tộc chúng ta, còn muốn sằng bậy như vậy, chỉ có thể nói bọn họ là tự tìm đường chết. Sắc mặt Bách Cách Sâm âm hàn, giận hắn không tranh nói. Thải Y biết thân phận của mình, biết căn bản không có biện pháp giúp đối với Thạch Nham, chỉ có thể ảm đạm thần thương. Lãnh Đan Thanh cùng Sương Vũ Trúc xen lẫn trong đám người, là cấp bách khẩn trương nhất. Các nàng từ chỗ Liệt Phong đã thu được tin tức, rất rõ ràng Băng Tình Đồng cùng Hàn Thúy đều ở trong thành. Cách nhau một cái thành thì lại như là cách một giới, muốn đi vào lại không dám, vô cùng khổ sở. Phía sau Vấn Hảo, Đường Uyên Nam cùng Cát Mỗ, Nguyệt Lê đứng ở cùng một chỗ, thấp giọng nói cái gì. Chư Giật Thân là thành chủ thành Kỳ Thạch của Linh Bảo Tôn cũng đã tới, thần sắc tương tự phức tạp khó phân biệt, do dự trong lòng cũng đang kịch liệt giãy giụa. Hạ gia gia chủ Hạ Khinh Hậu cùng Lâm Manh đứng ở cùng một chỗ, trên mặt che kín sương lạnh, trong ánh mắt kỳ quang rạng rỡ, tương tự không nói được một lời. Ở trong 7 cổ phái có không ít người cùng Thạch Nham, Dương Thanh Đế giao hảo. Trong những người này, một bộ phận thống hận cách làm của bọn Thạch Nham, cũng có một bộ phận muốn hóa giải lại bất lực, chỉ muốn nhìn tình thế tiến triển mà yên lặng xem nó biến hóa. Trong đám người phía sau Nhan Khả, khuôn mặt xinh đẹp của Hà Thanh Mạn cùng Thôi Nghiêm tình cực kỳ ngưng trọng, chỉ có thể dùng ánh mắt trao đổi lẫn nhau, không dám nhiều lời có liên quan việc Thạch Nham, sợ bị người bắt được điểm yếu. Trong ngân thành Thạch Nham ở chỗ mắt trần ánh mắt mỏi mệt cau mày, nhàn nhạt nói: "Nên đến trung quy là người tới, chúng ta chuẩn bị đi." Đám người Dương Thanh Đế mỗi người sắc mặt nghiêm túc, yên lặng gật đầu, đều biết một trận chiến này liên quan đến sinh tử mọi người bọn họ, đều quyết định một khi xuống tay tất nhiên phải toàn lực ứng phó. "Tiểu Nham, thân thể của ngươi chịu nổi không?" Dương Thanh Đế lo lắng nói. "Một khi bọn họ động thủ, tòa thành thị này còn cần ngươi tới vận chuyển. Tình trạng thân thể ngươi hiện tại có thể không? Vì làm cho cái bát cực luyện ngục thành này nhận chủ, một thân tinh nguyên cùng thần thức của Thạch Nham tiêu hao thật nhiều, cho dù là có linh dược bổ sung cũng không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Hắn lúc này trong cơ thể tinh nguyên không bằng một nửa lúc toàn thịnh, thần thức càng là ngay cả một phần ba cũng không đạt đến. Một khi giao chiến, hắn chẳng những phải hết sức chăm chú lấy thần thức ngự động một tòa thành thị này, còn phải tiêu hao tinh nguyên thật lớn kích phát các trận pháp kết giới cùng cấm chế trong thành. Chỉ cần lực lượng của hắn hơi không đủ, uy lực trong thành sẽ tiêu giảm không ít. Nếu hắn cố ý chống đỡ, rất có thể sẽ tinh nguyên khô kiệt, thân thể nổ tung, linh hồn cũng bị hao phí sạch sẽ. Nếu thật là như vậy, thành không phá, hắn sẽ chết trước. Không có việc gì, Thạch Nham nhích miệng cười lên quái dị. Chỉ cần chiến đoan mở ra, có người chết, chuyện liền dễ làm. Nếu không có thần bí võ hồn tồn tại, hắn không có khả năng có cái phần tự tin này, cũng không dám nói thật có thể đủ chống đỡ đến cuối cùng. Nhưng thần bí võ hồn tồn tại khiến cho khó khăn lớn nhất của hắn có thể dễ dàng giải quyết. Chỉ cần có người chết, sẽ phát ra tinh khí, hắn có thể hấp thu. Một khi hắn chống đỡ qua giai đoạn trước, chờ võ hồn thần bí tinh lọc lực lượng trả về cho tinh nguyên quang đoàn của hắn, tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Về phần hao tổn thần thức thật lớn, thì là có thể thông qua tụ hồn châu thu thập hồn lực trong vắt trong đó bổ sung. Khải Thiên lão nhân kia cần phòng bị hay không? Đế Sơn hỏi châm trước một chút, nói: "Ta cùng đám người Lệ Huyên hợp lực bám trụ hắn hẳn là không thành vấn đề, cần chúng ta hay không?" "Không cần." Thạch Nham cười lắc đầu. "Không biết vì sao, ta luôn cảm thấy lão nhân này sẽ đứng ở chúng ta bên này." "Ha ha, cái khẳng định này thật sự là không có nguyên do, nhưng ta lại tin tưởng phán đoán của ta." Cho tới bây giờ đám người Dương Thanh Đế, Đế Sơn vẫn như cũ đối với Khải Thiên lão nhân tràn ngập đề phòng. Danh hiệu Khải Thiên lão nhân ở Thần Châu Đại Địa thật sự quá vang rồi, bất cứ võ giả nào ở Thần Châu Đại Địa đi lại đều biết lão nhân này có bao nhiêu thần bí, cường đại cỡ nào. Không ai có thể đoán ra hắn ý đồ, cho nên làm Thạch Nham nói hắn sẽ giúp bọn họ thời điểm, không người tin tưởng. "Các vị." Nhưng vào lúc này, từ chỗ ngoại thành truyền đến thanh âm đinh tai nhức óc của Long Trúc, giống như nổi trống chấn động lòng người truyền khắp mỗi một góc. Nội thành bàn bạc chuyện quan trọng đám người Thạch Nham, Dương Thanh Đế nhất bị xung động đến, ngoài thành đám người Lâm Manh, Nhan Khả cũng tương tự bị dọa sợ, đều cực kỳ kinh hãi nhìn về phía tường thành cao lớn kia. Bóng người Long Trúc chậm rãi từ một góc ngoại thành hiện hiện ra, chống long thủ khô mộc trượng, đầy mặt nếp nhăn, mắt già đục ngầu, một bộ dáng già cả sắp xuống mồ. "Khải Thiên lão nhân, Khải Thiên lão nhân, Long lão, vậy mà là Long lão, hắn như thế nào ở trong thành?" Trong lúc nhất thời, mọi người ở trong trận doanh bảy cổ phái truyền đến rất nhiều tiếng kêu kinh ngạc không hiểu, rất nhiều người nhận ra Long Trúc đều nhìn không được kêu lên, trong lòng bị nghi hoặc thật lớn lấp đầy. Sắc mặt Lâm Manh, Niết Nhược, Nhan Khả, Văn Địch bọn cường giả chân thần cảnh giới lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng hẳn lên, đều tiến lên một bước cách mấy ngàn thước, những người này hơi hơi khom người, lấy bày tỏ ý kính trọng. ở trên Thần Châu đại địa từng qua vô số lần tai nạn, có mấy lần ngay cả bảy cổ phái cũng bó tay không có cách, đều là ở dưới Long Trúc chỉ điểm, nhân tộc mới vượt qua cửa ải khó khăn. Long Trúc ở trong cảm nhận của rất nhiều người dài nhân tộc, có vị trí quan trọng, em trở thành trí giả thật sự, phi thường kính nể hắn. Lúc trước Tử Linh Sơn mạch toát ra hung hiểm thật lớn, khi đó cảnh giới của đám người Lâm Manh, Vẫn Hảo, Niết Nhược còn không bằng hôm nay cường đại như vậy, cũng là Long Trúc ra tay mới làm cho Tử Linh Tà Động một lần nữa khôi phục bình thường. Sự kiện cùng loại còn có mấy lần, đều là nhân tộc gặp hung hiểm lớn, được Long Trúc hao hết tâm tư hóa giải. Bởi vậy, mặc dù là cao ngạo tôn quý như đám người Lâm Manh, Tần Cốc Xuyên, Niết Nhược, vừa thấy Long Trúc xuất hiện cũng dùng lễ vãn bối, vẻ mặt kính trọng. Người không biết thân phận Long Trúc, vừa nghe thấy có người kinh hô Khải Thiên Lão Nhân cũng lập tức đã biết thân phận của hắn, từng người nhìn không được la hoảng lên, đều châu đầu vé tai, vẻ mặt khác thường. Vẫn Hảo vẻ mặt chấn động, cảm thấy việc có cơ hội chuyển biến, vội vàng quát: Long Lão, ngài như thế nào ở trong thành? Ta biết Long Lão xưa nay nhìn xa trông rộng, là đối với chúng ta có chỉ dẫn mới phải không? Chỉ dẫn không dám. Bên kia Long Trúc vẻ mặt từ bi ý thương hại, nhẹ giọng nói: Nay các đại dị tộc đều ở ngoài Vĩnh Dạ Sâm Lâm, sắp tiến vào. Mỗi một khắc các ngươi rời băng hỏa bí cảnh đều tràn ngập hung hiểm. Một khi dị tộc tới, đã không có thủ hộ đặc thù của bí cảnh, mọi người đều sẽ gặp uy hiếp sinh mệnh. Ta biết các ngươi cùng chủ nhân nơi này thù hận, nhưng bọn hắn dù sao cũng là một phần nhân tộc chúng ta, tại cái giai đoạn đặc thù nhất này, ta không hy vọng các ngươi thông qua nội đấu đến tiêu hao toàn bộ lực lượng tộc đàn chúng ta. Lời vừa nói ra, mọi người của bảy cổ phái ồ lên một mảng, rất nhiều người đều lớn tiếng hét lên, một ít người đối với phân chia chủng tộc xem rất nặng, đều là tức giận bất bình, nói Long Trúc lần này nghĩ sai rồi. Trong đám người thật sự tán thành cách nói của Long Trúc, chỉ chiếm đáng thương một phần mười. Một ít người cùng Thạch Nham giao hảo kia mới cảm thấy lời nói này của Long Trúc là lấy đại cuộc làm trọng, âm thầm đồng ý, nhưng thanh âm bọn họ lại bị tiếng quát phẫn nộ của mọi người bao phủ, căn bản không thể truyền bá ra. Long Trúc ở cao nhìn xa, ánh mắt không khỏi trầm trọng hẳn lên, trong lòng khe khẽ thở dài, biết chuyện này muốn đạt thành, hầu như không có khả năng. Đám người Lâm Manh, Niết Nhược, Nhan Khả tuy tôn kính hắn, nhưng không phải thủ hạ của hắn. Nếu cách nói cùng cách làm của hắn hướng về Lâm Manh có lẽ sẽ được long trọng bối đãi, nếu có vi bọn họ nguyện vọng, một phần kính ý kia không chừng có thể phát huy ra tác dụng nên có. Hắn chỉ là một người, phía sau không có thế lực to lớn chống đỡ, cảnh giới tuy bí hiểm cũng chỉ là so với bọn Lâm Manh hơi mạnh hơn một bậc, không có vũ lực cường đại áp bách chống đỡ, rất khó thật sự làm cho bọn Lâm Manh dừng lại. Quả nhiên, đám người Lâm Manh cùng Niết Nhược, Tần Cốc Xuyên thấp giọng trao đổi một phen, có Lâm Manh ra mặt trả lời, như trước cung kính, nhưng ngữ khí lại không bình hòa. Long Lão, ngài sao có thể nói như vậy? Bọn họ cùng dị tộc cấu kết, đối với nhân tộc chúng ta hạ sát thủ trước, rất nhiều người của Thiên Cung chết ở trong tay bọn họ, trong đó còn có cường giả chân thần cảnh, bọn họ cách làm như thế đã bỏ qua hiệp nghị đạt thành cùng dị tộc, là muốn hủy diệt nhân tộc chúng ta chỉ còn cái huyết mạch này, phải trừng trị bọn họ, phản đồ phải thanh lý, giết bọn họ báo thù cho tộc nhân. Dưới đất không ít nhân sĩ nhiệt tâm của Thiên Cung, Niết Bàn, Võ Hồn Điện đều quát to lên, một đám mặt đỏ tía tai, giống như cùng Thạch Nham có thù giết cha. Đám người Ninh Độ Tuyền, không ai biết ra từ tay ai, đến bây giờ Tần Cốc Xuyên cũng chưa điều tra ra, nhưng chụp lên cho Thạch Nham chậu. Này lại thích hợp nhất, hắn thật đúng là chụp đúng rồi. Thật là Thạch Nham làm. Sát thần. Tác giả. Nhị Thương Không. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 654. Cứ vậy mà chiến. Long Trúc cũng cảm thấy bất lực, vẻ mặt tiếc nuối. Hắn biết phân chia chủng tộc tại trên một khối thổ địa này vạn năm qua cũng chưa từng yên tĩnh, cũng biết đám người Lâm Manh, Niết Nhược, Quản Hổ, Tần Cốc Xuyên, Lữ Miêu ngoan cố, liền tính cả Nhan Pha cùng Văn Thu là kẻ lánh đời cũng nhìn không thấu, lại có bao nhiêu người thật có thể nhìn thấu. Huống chi trước đó dị tộc quả thực đối với nhân tộc đại khai sát giới, tạo thành Thần Châu đại địa sinh linh đồ thán. Chỉ dựa vào sức một mình hắn muốn hóa giải phân chia chủng tộc, hắn cũng biết gần như không thể. Cái này cũng là duyên cớ hắn sẽ lựa chọn cùng Thạch Nham đi đến cùng một chỗ. Hắn cảm thấy phương châm của Thạch Nham mới là chủ lưu tương lai, là lối ra duy nhất của nhân tộc. Giảng không thông, hóa giải không được, Long Trúc cũng sẽ không lãng phí võ mồm. Vẻ mặt thổn thức lắc lắc đầu tại trên tường thành kia, không nhiều lời nữa. Xin lỗi Long Lão, vì nhân tộc yên ổn, vì tộc nhân chết đi, chúng ta không thể không làm như vậy. Lâm Manh xa xa cúi người hành lễ, ánh mắt kiên định. Ở phía sau nàng, rất nhiều nhân sĩ nhiệt huyết đã dục dịch, sắp không kiềm chế được khát vọng khát máu trong lòng. Cũng chính là lúc này, ở trên tường thành đột nhiên hiện ra bóng người Thạch Nham. Hắn xa xa nhìn về phía đối diện bảy cổ phái nhân, mỏi mệt cười cười, lạnh nhạt nói: các ngươi quả nhiên vẫn là đến rồi. Tầm mắt hắn đảo qua Đường Uyên Nam, đảo qua Hạ Khinh Hậu, đảo qua đám người Phách Cách Sâm, Cát Mỗ, Bối Tư, Bối Địch, trên mặt tràn đầy ý chua xót. Thạch Nham lão đại, Lao Lý Huyên để ở trong đám người mấp máy môi, ánh mắt lộ vẻ sầu thảm, thanh âm lại bị tiếng người ồn ào ép qua, không thể truyền ra. Bọn người Chư Giật, Đường Uyên Nam, từng người sắc mặt trầm trọng, ở dưới hắn nhìn chăm chú đều bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng có Sống Phách Cách Sâm đầy mặt hung ác nham hiểm, nhìn không được hừ lạnh một tiếng. Lúc tầm mắt Thạch Nham nhìn về phía Hạ Khinh Hậu, Hạ Khinh Hậu như một khối đầu gỗ, một chút vẻ mặt cũng không có, nhìn không ra ý nghĩ chân thật trong lòng hắn. Ở bên người hắn, một bên trận pháp, Dương Thanh Đế cũng dần hiện ra, cau mày nhìn đám người, nhìn bọn Trầm Lâm vốn thuộc về võ giả Dương gia, nhìn Hạ Khinh Hậu, những võ giả được hắn mang vào Thần Châu đại địa kia, cười quái gì hắc hắc. Rất tốt, trái lại không hề thiếu người quen. Ha ha, một lần này gặp mặt, không nghĩ tới đã là kẻ địch. Quả nhiên là lòng người khó dò. Ở dưới hắn nhìn chăm chú, bọn Trầm Lâm, Đồng Kim, một đám võ giả Dương gia từng người cúi đầu, giả bộ không thấy, làm như không nghe thấy. Trên khuôn mặt đờ đẫn kia của Hạ Khinh Hậu nọ rốt cuộc hiện ra một tia khôi ý, xa xa nhìn Dương Thanh Đế, thở dài một tiếng nói: Dương huynh, chỉ cần ngươi hiện tại quay đầu, tất cả đều còn kịp. Dương Thanh Đế lộ vẻ sầu thảm cười. Quay đầu? Ta chưa từng làm sai cái gì. Ta vì sao phải quay đầu? Là ngươi nên quay đầu, hay là ta nên quay đầu? Ngươi từng hiểu thật sự. Hạ Khinh Hậu lắc lắc đầu, sắc mặt âm trầm xuống, không nhiều lời nữa. Ở Vô Tận Hải hơn 10 năm giao tình, tại sau phen đối thoại này, xem như tan thành mây khói. Dương Thanh Đế, ta hôm nay ở đây thề từng chịu ăn hụi của ta, hôm nay nếu là tham chiến, ngày sau ta tất không tiếc tất cả cái giá lớn, đem nghiền xương thành cho. Dương Thanh Đế lạnh lùng nói. Chỉ một tộc trưởng tiểu gia tộc nho nhỏ nơi Man Di, vậy mà dám mở miệng cùng ngôn, thật sự là trò cười to lớn. Tần Cốc Xuyên hừ lạnh một tiếng. Các ngươi không có ngày sau nữa. Hôm nay qua đi, mọi người trong thành liền từ trong thiên địa này xóa tên. Dương Thanh Đế nhích miệng, vẻ mặt dữ tợn, hắc hắc cười nói. Vậy cũng không chắc. Hôm nay muốn đồng thủ, dừng lại bất động. Nếu nhớ ý vãng tích cũ tình, chỉ sống chết mặt bây, còn thỉnh lui về phía sau ba dặm, cũng tốt làm cho ta biết ai là kẻ địch, ai còn. Được cho bằng hữu. Thạch Nham mặt trầm như nước, lạnh lùng nhìn về phía mọi người, ngữ khí cực kỳ bình tĩnh nói. Chúng ta lui về phía sau ba dặm, ta lúc trước đã nói rõ rồi, ta chỉ đi tới nhìn một cái, không muốn tham dự vào. Vẫn Hạo sái nhiên cười, phất ra hiệu. Ở phía sau hắn, những giáo đồ kia của Quang Minh Thần Giáo, bao gồm Đường Uy Nam, Cát Mỗ, Nguyệt Lê những trưởng lão đó, một đám theo lời lui về phía sau, lập tức từ trong đám người cách ra. Vẫn Hạo bắt đầu đã không tính đồng thủ, cho nên hắn cũng không có mang đến bao nhiêu người. Giáo đồ Quang Minh Thần Giáo cùng rời khỏi với hắn, chỉ có vẹn vẹn khoảng mấy chục người. Úp Hoàn Cương cau mày, liếc phía sau một cái, lạnh nhạt nói. Chiến minh chúng ta cùng thế lực khác khác nhau. Ta tuy là tổng minh chủ, cũng sẽ không khống chế ý kiến của ngươi. Muốn chiến thì lưu lại, không muốn tham gia có thể rút đi. Dừng một chút, Úp Hoàn Cương phất tay nói. Thành Thiên Đế chúng ta đều theo ta rời khỏi. Chiến minh do Thành Thiên Đế, Thành Chiến Đế, Thành Viêm Đế, Thành Lôi Đế, Thành Phong Đế, Thành Bạch Đế, Thành Băng Đế bảy tòa thành trì tạo thành thế lực là phân tán, trong đó toàn bộ sự vụ toàn bộ do bảy thành chủ đồng loạt bàn bạc quyết định. Cho nên hắn không thể giống như Vẫn Hạo quyết định hướng đi của chiến minh. Quy về Úp Hoàn Cương quản hạt một đám cao thủ Thành Thiên Đế, theo lời lui về phía sau ba dặm Thành Băng Đế Sương Vũ Trúc, Lãnh Đan Thanh, không nói hai lời, mang theo một đám nữ tử hiểu điệu của Thành Băng Đế, cũng đều theo sau rời ra. Bạch Đế Thành Ban Nạp gia tộc hương để bối tư, bối địch cẩn thận châm trước một phen, cũng tuyên cáo lui về phía sau, không cùng Thạch Nham Thực đứng ở mặt đối lập. Nhưng mà Phách Cách Sâm năm đó cực kỳ coi trọng Thạch Nham, lúc này lại lựa chọn lưu lại, chỉ hướng Thải Y nói. Tiểu tử kia từng cứu ngươi, ngươi có thể đi. Thải Y cũng quả thực ảm đạm thất sắc đi, cùng Lao Lý Huyên để cùng nhau ở ngoài ba dặm dừng lại. Thạch Nham đối với ta có ăn, ta cũng không tham dự. Thành Kỳ Thạch Chư giật. Hướng Linh Bảo Tông Lữ Miêu kia xin lỗi thông báo một tiếng, mang theo Lâm Chi La Mông bọn người Thành Kỳ Thạch cũng lui về phía sau ba dặm. Võ giả từng thuộc về Dương gia, nay thành một phần tử các phương của bảy cổ phái đám người Trầm Lâm Đồng Kim, từng người cúi thấp đầu, lại không có nhúc nhích. Hạ Khinh Hậu vẻ mặt đờ đẫn, giống như chưa nghe thấy một phen lời kia của Thạch Nhâm, sừng sững bất động. Thạch Nham tránh ở tường thành đứng vững, trong lòng ấm áp, chăm chú yên lặng nhìn, bỗng nhiên nhẹ giọng cười lên. Hắn trái lại không ngờ tới ở lúc này, vậy mà còn có một bộ phận người như vậy, vẫn như cũ nhớ tình cũ, không thực cùng hắn đi lên mặt đối lập. Về phần Hạ Khinh Hậu, Phách Cách Sâm Trầm Lâm những người đó, hắn sớm có chuẩn bị tư tưởng, cũng không khổ sở, chỉ là đối với lòng người có một tầng nhận thức càng sâu, phân rõ ai có thể ở thời điểm mấu chốt nhất, có thể đáng giá tín nhiệm. Bọn người Lâm Manh, Niết Nhược không nói chuyện, sắc mặt mỗi người có chút khó coi, đè nén tức giận trong lòng âm thầm so đo, chuẩn bị chờ chuyện này qua tìm những người đó tính sổ sau. Bọn họ cũng muốn thông qua chuyện này đến xem ở bên trong mình có bao nhiêu nhân tố không xác định, muốn nhìn một chút những người đó lắc trái lắc phải, cũng muốn về sau đúng bệnh hốt thuốc. Đợi đến sau khi người tới của bảy cổ phái chia làm hai trận doanh rõ ràng, sắc mặt Lâm Manh lạnh lùng nghiêm nghị nhìn bọn họ một đám người này, nói: "Còn có ai muốn đi hay không? Ta cũng lui về phía sau ba dặm." Liền vào lúc này, Khải Thiên lão nhân trầm mặt hồi lâu cũng xương giọng thở nhẹ một tiếng. Ra ngoài dự liệu, ở sau khi thanh âm của hắn hạ xuống, vậy mà cũng có một bộ phận nhỏ người không sợ đám người Lâm Manh, Niết Nhược cường thí, cũng từ trong đám người lui ra. Những người này đại đa số không thuộc về bảy cổ phái, mà là một ít thế lực nhỏ khác của Thần Châu Đại Địa, bởi vì sinh tồn mới đến băng hỏa bí cảnh tạm thời dựa vào bảy cổ phái. Trong bọn họ, có có không ít người từng nhận ăn huệ của Long Trúc, còn có một bộ phận người sùng bái tín nhiệm Long Trúc mù quáng, cảm thấy Long Trúc mới là trí giả duy nhất một khối thổ địa này, đối với quyết định của hắn tín nhiệm vô điều kiện. Một bộ phận này, vậy mà không so với người lúc trước một phen lời kia của Thạch Nham rút đi ít hơn, rất ra ngoài dự kiến của mọi người. Thạch Nham cũng giật mình, nhìn những người đó một người tiếp một người rời đi, vẻ mặt ngạc nhiên. Cũng là lúc này, hắn mới biết được ở trên Thần Châu Đại Địa, lực ảnh hưởng của Long Trúc có bao nhiêu khủng bố, vậy mà có thể làm cho những người đó không sợ bảy cổ phá trả thù về sau, dứt khoát quyết định tin tưởng hắn. Đám người Lâm Manh, Niết Nhược, từng người sắc mặt cực kỳ khó coi, bọn họ cũng đều đã đánh giá sai năng lượng của Long Trúc, lúc này mới phát hiện lực ảnh hưởng tiềm năng của Long Trúc, vậy mà đã đạt tới cái trình độ đáng sợ này. Trong lòng bọn Lâm Manh có chút hối hận không nên cho Thạch Nham nhiều thời gian như vậy, không nghe hắn nói nhiều lời nhảm như vậy, nên vừa tới liền ra tay, vậy thì sẽ không nảy sinh nhiều biến cố như vậy. Tốt! Thạch Nham quát một tiếng chói tai, sắc mặt đột nhiên trở nên âm lệ thô bạo hẳn lên, trong ánh mắt lóe ra vẻ điên cuồng, dương giọng quát. Ta hỏi lại một câu, các ngươi một chuyến này tới đây, không diệt giết chúng ta không được phải không? Không hề nghi ngờ, Lâm Manh cười lạnh. Niết Nhược, Tần Cốc Xuyên, Quản Hổ, Lữ Miêu, Nhan Kha, Văn Thu đều gật đầu, vẻ mặt nghiêm trang. Vậy thì chiến đi. Thạch Nham nhích miệng, ngữ khí bỗng nhiên trở nên bình tĩnh trở lại trước đó chưa từng có, làm cho rất nhiều người đều không thích ứng. Bỗng chốc, ở trên tường thành dưới thân hắn, một đám đồ trận kỳ dị mạnh bạo hiện ra, từng tận tiếng gầm rú điên tai nhức óc, cuồng bạo vang vọng lên. Giờ khắc này, một tòa ngân thành kia như là biến thành mãnh thú thượng cổ, từ chiến trường tàn khốc tanh máu nhất thức tỉnh lại, hướng tới mọi người mở ra mồm to như bồn máu. Trên từng cái trận đồ, vô số tinh quang đan xen quấn quýt, ở tiếng chấn động năng lượng cuồng liệt, ầm ầm bắn ra. Bảy đạo tinh quang so với cổ thụ còn to hơn, giống như tinh long rời the, mang theo lực xuyên thấu kinh người, cuồng mãnh đánh ra. Vù vù vù. Tinh quang to dài như rồng chui, nhất nhất ở trong đám người bảy cổ phái hạ xuống, đem mặt đất đánh ra lỗ khổng lồ vài trăm thước. Không ít võ giả bảy cổ phái bị tinh quang đụng chạm đến, trong nháy mắt hóa thành tro bụi, ngay cả cặn cũng không có lưu lại, tựa như trực tiếp bị đánh vào chỗ sâu trong đại địa, vĩnh viễn bị chôn vùi rồi. Mọi người dựng tóc gáy biến sắc. Ai cũng chưa từng nghĩ Thạch Nham vậy mà kiên quyết như thế, máu lạnh như thế, không có bất cứ do dự gì, dám can đảm đi trước động thủ. Tiếng gào khóc thảm thiết cực kỳ thê lương từ trong đám người bảy cổ phái truyền đến, đau mất người thân cùng bạn bè những võ giả kia của bảy cổ phái, huyết khí xông lên đầu, hỏa viêm trong lòng bị hoàn toàn thiêu đốt rồi. Rất nhiều người lui về phía sau ba dặm, cảm thụ đại địa run rẩy, đứng thẳng cũng cả người phát run, mặt như màu đất, theo bản năng muốn thúc giục toàn thân lực lượng chống đỡ. Giờ khắc này, bọn họ đều may mắn mình phán đoán chính xác, không tranh nước đục kia, thế cho nên bây giờ còn có thể sống an lành. Ngay cả đám người Lâm Manh, Niết Nhược cũng có kinh ngạc ngắn ngủi, như là bị đột nhiên đánh vào mông. Mặc cho bọn họ tưởng tượng gì cũng đoán không ra bát cực luyện ngục thành vậy mà có uy lực khủng bố như thế. Bảy đạo tinh chủ to khổng lồ kia đánh hung hăng, lực lượng trong đó chất chứa, làm cho bọn họ đạt tới chân thần cảnh cũng cảm thấy sinh mệnh chịu uy hiếp. Thật hung! Long Dính che miệng quát kinh hãi, khuôn mặt thất sắc, bị dọa khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, con mắt đẹp cũng tán loạn lên. Sát thần! Tác giả! Nhị Thương Không! Thực hiện! Huyết Công Từ! Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 655. Một đòn cảnh cáo. Nếu quả thực là tử địch, Thạch Nham liền không lưu tình, một khi đồng thủ tất xúc lực mà ứng phó.

Rất nhiều tộc nhân Dược Văn tộc, Ám Linh tộc, Ma tộc cùng Minh tộc cũng một đám lộ ra vẻ mặt cười nhạo, cảm thấy tràng cảnh này thật sự thú vị. Nhân tộc sắp diệt tuyệt rồi, thời khắc khó khăn nhất như thế, hai cỗ lực lượng của chủng tộc này chẳng những không thể đồng tâm hiệp lực còn đang tranh đấu lẫn nhau. Ở bọn họ xem ra, không có gì so với tràng cảnh này càng thêm thú vị. Ở bất cứ một chủng tộc nào đến xem, tộc đàn kéo dài đều là việc lớn hàng đầu, toàn bộ thù hận ở lúc chủng tộc chi chiến đều sẽ được đặt xuống, toàn lực chống đỡ kẻ thù bên ngoài. Các tộc có thể tồn tại đến nay cùng bọn họ đoàn kết mật, không thể chia quan hệ. Ở trong lòng bọn họ, chỉ có đoàn kết mới có thể đạt được quyền lợi sinh tồn. Ai dám ở lúc dị tộc đến khơi mào nội đấu đều là kẻ địch của toàn bộ chủng tộc. Mà nhân tộc thì sắp bị diệt tuyệt, vậy mà vẫn đang tranh đấu, ở bọn họ đến xem cái này là cực kỳ không thể tưởng tượng. Mọi người không nên gấp gáp, chúng ta đợi một chút là được. Vẻ mặt Bảo Ngao tươi cười ôn hòa. Chờ bọn hắn phân ra thắng bại, chúng ta đi đến, đem bọn họ chém giết toàn bộ sẽ là quyết định chính xác nhất. Toàn bộ thủ lãnh dị tộc đều lộ ra cười nanh áp, cực kỳ đồng ý quyết định của Bảo Ngao. Người này, chính là thanh niên lúc trước tên là Thạch Nham kia. Bảo Ngao mỉm cười. Ta muốn giữ sống, hắn cùng ma tộc ta có liên quan, các ngươi không thể giết hắn. Tương tự là ma tộc thượng cổ gia tộc Cổ Kiệt gia tộc Kiệt Cước nghe vậy mắt sáng bừng lên, lộ ra tươi cười hơi tỏ ra tàn nhẫn hắc hắc nói. Bảo Ngao, ngươi không lầm chứ? Tiểu tử kia thật sự là ma tộc chúng ta. Ở trán hắn có ấn ký cổ xưa nhất của ma tộc chúng ta, cái gia tộc đó ngay cả ta cũng không biết lai lịch, có thể thấy được có bao nhiêu xa xưa. Chỉ là hắn còn chưa đạt được truyền thừa, bằng không đã sớm sẽ không cùng nhân tộc ngốc ở cùng nơi. Bảo Ngao mỉm cười giải thích. Vẻ mặt Kiệt Cức phấn chấn, nhìn không được cười ha ha lên. Ma tộc ta quả nhiên nhân tài đông đúc. Chỉ là một thiếu niên đã khiến cho nhân tộc trả giá đắt thảm thống như thế. Không sai, tiểu tử này ta rất thích, đám nhân tộc bị diệt rồi nhất định phải cùng hắn uống một chén. Kiệt Cức, hắn là ta nhìn chúng trước, ngươi đoạt với ta. Ánh mắt Bảo Ngao chợt âm lệ xuống, khóe miệng hiện ra ý lạnh như đao phong. Như thế nào? Ngươi cho rằng ta sợ ngươi? Kiệt Cức không chút nào yếu thế. Tiểu tử kia nếu là truyền thừa gia tộc cổ xưa nhất, ngươi cho rằng sẽ nghe ngươi? Bảo Ngao, ngươi đừng quá càn rỡ, tiểu tử kia thực đạt được truyền thừa, trưởng thành linh không hẳn so với ngươi ta nhỏ yếu hơn. Bảo Ngao ngạc nhiên, trầm ngâm một chút, lại cười lên. Cũng phải. Cho nên ta sẽ ở trước khi hắn trưởng thành khiến cho hắn nhận thức cùng ta. Đến lúc đó đều bằng thủ đoạn đi, ta ngược lại muốn xem thứ ngươi cho hắn có thể so với ta hay không. Kiệt Cức cười lên âm hiểm. Bên kia Thạch Nham ở cùng đám người Lâm Manh tiến hành chiến đấu gian nan nhất, bên này hai chủ nhân gia tộc cường đại nhất của ma tộc vậy mà đang ngầm tính kế chuẩn bị bắt đầu cướp người. Đại nhân, hắn là bạn của chúng ta sẽ không xuống tay với hắn. Thi tộc bên kia Thi Sơn Thi Hải trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói với Thi Khôi trong quan tài khổng lồ. Thanh âm kỳ lạ kia của Thi Khôi thình lình xông ra. Có hai đại tôn ma tộc che chở, các ngươi cho rằng hắn có thể chết được? Thi Sơn Thi Hải sửng sốt, chợt phản ứng lại, lại trầm mặc không lên tiếng nữa. Không được, Hoa Ma La hét sầm lên. Tiểu tử kia tất phải chết, hắn là tử địch của Dược Văn tộc chúng ta, ta phải giết hắn. Tiểu tử kia phải chết, Minh tộc bên kia, Tỷ Minh Vương cũng thét to lên. Sắc mặt Bảo Ngao cùng Kiệt Cước bỗng trở nên khó coi hẳn lên. Ánh mắt tàn độc của hai đại tôn ma tộc này nhìn quét mọi người, sát khí khát máu bắt đầu tràn ngập ra. Trước diệt nhân tộc, nếu đến lúc đó ai muốn giết người của ma tộc ta, hắc hắc, vậy làm biệt luận khác. nhân tộc diệt rồi, chúng ta cần khai chiến hay không, các ngươi tự mình suy nghĩ đi. Kiệt Cức nghe răng cười, như là một con mãnh thú khát máu, mở ra răng nanh cuồng vọng muốn mở ra chiến đoan. Bảo Ngao gật gật đầu. Ma tộc là cái chủng tộc cực kỳ bao che khuyết điểm, hơn nữa phi thường coi trọng lực lượng mới sinh trong tộc, cường giả vì đời tiếp theo trải tốt con đường là chuẩn tắc bọn hắn hết lòng tuân thủ, nếu thân phận Thạch Nham chưa được xác định, bọn họ quả quyết sẽ không liếc nhiều một cái. Nhưng chờ sau khi bọn hắn phát hiện ở trên người Thạch Nham có lẽ chảy xuôi huyết thống cổ xưa nhất của ma tộc, xem như máu mới mẻ một thế hệ này của ma tộc bọn họ lập tức theo bản năng muốn bảo vệ. Ma tộc sở dĩ cường đại đến nay, đó là bởi vì toàn bộ cường giả của bọn họ đều tuân thủ quy tắc này, cho nên mỗi một cường giả mới sinh đều có thể đủ chậm rãi trưởng thành lên, dần dần trở thành lãnh tụ mới, làm cho lực lượng ma tộc trước sau cường thịnh. Bảo Ngao cùng Kiệt Cức vừa tỏ thái độ như vậy, những người đó của Dược Văn tộc cùng Minh tộc lập tức không lên tiếng nữa. Trong năm tộc, thế lực ma tộc mạnh nhất, Bảo Ngao cùng Kiệt Cức ma hạ hung nhân vô số, ma thú càng là thành quần kết đội, ít nhất từ hiện tại đến xem, bốn chủng tộc khác không có một phương dám cùng ma tộc xung đột chính diện. Bất luận tại một cái thời đại nào, ma tộc đều là một trong các thế lực mạnh nhất. Loại bao che khuyết điểm này của bọn họ, lòng báo thù cực đoan, còn có một cỗ sức mạnh điên cuồng kia đều là nguy hiểm nhất. Không đến vạn bất đắc dĩ, không có một chủng tộc dám cùng ma tộc khai chiến. Bởi vậy, Hoa Ma La kêu tuy hung hăng, nhưng vừa thấy Bảo Ngao cùng Kiệt Cức lên tiếng muốn kiên quyết bảo vệ Thạch Nham, bọn họ lập tức liền châm trước lời hại, lập tức xẹp cờ thu trống. Nếu hắn không phải ma tộc các ngươi thì sao? Cường giả kia của Ám Linh tộc hừ một tiếng, lạnh lùng nói: muốn giết muốn sống tùy ý các ngươi. Bảo Ngao cười nói: vậy được, chúng ta bắt giữ hắn trước, sau đó xem xét thân phận có phải ma tộc hay không, đến lúc đó thử một lần liền biết. Người nọ nói. Bảo Ngao Kiệt Cức cũng gật đầu tỏ vẻ không có ý kiến. Điều kiện tiên quyết bọn họ bảo vệ Thạch Nham, đó là ở trên người Thạch Nham chảy xuôi máu ma tộc, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể ra tay hỏi đến. Nếu chứng minh Thạch Nham không phải tộc nhân của bọn họ tự nhiên sẽ không quan tâm, ngược lại sẽ ra tay diệt sát đầu tiên. Một gia hỏa tiềm lực vô cùng như vậy, nếu không phải người trong nhà, vậy phải là người chết. Đây cũng là một trong các chuẩn tắc làm việc của ma tộc. Ngân Thành, đám người Lâm Manh, Niết Nhược, Tần Tốc Xuyên sắc mặt khó coi, hơi thương nhị để định ra phương pháp phá thành. Không cần giữ tay, thời gian của chúng ta không nhiều, các vị phải mau chóng chém trừ phản đồ mới có thể ở trước khi dị tộc đến, lui vào băng hỏa bí cảnh. Nhan Khả đề nghị. Mọi người ngầm đồng ý. Lâm Manh dẫn đầu ra tay, Càn Khôn Quy Nguyên Đỉnh từng xuất hiện ở trong điện băng hỏa bí cảnh được nàng giơ lên trực tiếp bay vọt ra. Càn Khôn Quy Nguyên Đỉnh chính là Niết Bàn Thần Khí, có được uy lực thật lớn, nhiều năm qua như vậy luôn luôn ở tay Lâm Manh, chưa từng dễ dàng vận dụng. Càn Khôn Quy Nguyên Đỉnh kia vừa ra, một cỗ năng lượng cuồn cuộn từ trong đỉnh tràn đầy ra, giống như là năng lượng nước sông của một con sông đều bị trào ra. Nước lũ năng lượng cuồn cuộn, hóa thành 49 đạo ánh sáng năng lượng cầu vùng, như 49 con cự long uốn lượn vặn vẹo cùng nhau hướng tới Ngân Thành kia đánh đi. Từng đạo năng lượng cầu vồng quang có thể dễ dàng xay giết một võ giả chân thần nhất trọng thiên chi cảnh, cùng nhau hợp lực lao ra ở trên trời quấn quyết, hung hăng va chạm ở Ngân Thành. Rầm rầm vành. Vô số kết giới, cấm chế, trận pháp trên vách tường Ngân Thành toàn bộ hiện ra, điên cuồng hấp thu năng lượng của các loại cực phẩm nguyên tinh cùng khoáng thạch hiếm quý dưới lòng đất, tại trên vách tường kia hình thành mấy trăm tầng năng lượng phòng ngự đến chống đỡ Càn Khôn Quy Nguyên Đỉnh kia va chạm. Vô số sóng ánh sáng đẹp mắt, Ở trên tường thành hiển hiện ra, ngân thành sừng sững bất động, đột nhiên chấn động hẳn lên, như là đại hán uống rượu loạng choạng, phảng phất sẽ sập. Trong thành, bọn người Thạch Nham cùng Dương Thanh Đế đều là sắc mặt biến đổi lớn, cảm thụ ngân thành bất an, ánh mắt không khỏi trầm trọng hẳn lên. Uy lực của thần khí quả nhiên không phải là nhỏ, được Lâm Manh đạt tới chân thần tam trọng thiên chi cảnh thúc sục, lực lượng dao động phóng ra này cũng chỉ có hướng bát cực luyện ngục thành loại thượng cổ trận pháp này mới có thể chống cự được. Nếu nói băng đế thành cùng kỳ thạch thành loại thành thị này, có lẽ chỉ là một lần như vậy, thành thị liền trực tiếp bị phá hủy rồi. Cẩn thận, người không cần thiết đều rút lui hướng vào phía trong thành trước. Ngoại thành lực phòng ngự có hạn, ước nguyện xây dựng ban đầu cũng là vì hết sức triệt tiêu thần khí va chạm. Ngoại thành phá không lo, chỉ cần bọn họ dám vào, đến lúc đó chờ đợi bọn họ sẽ là công kích càng thêm hung mãnh. Sắc mặt Thạch Nham nghiêm trang, một bên không ngừng phóng ra thần thức đến bù lại trận pháp không đủ, một bên hạ lệnh cực nhanh. Ở dưới hắn hạ lệnh, không ít võ giả trốn bên ngoài thành đều theo lời rút đi, dựa theo đường mòn an toàn hắn khai thông, hướng tới nội thành rút lui. Ta thêm một chút sức đi. Ngoài thành, Niết Nhược trầm ngâm một chút, đột nhiên nói. Một thanh cốt chất thanh phong ba thước chuôi kiếm cắm ở trên xương sườn hắn, lúc Niết Nhược nói chuyện, xốc lên áo dài cầm chuôi kiếm kia. Tay hắn vừa mới đặt lên chuôi kiếm kia, một đám sát khí cực kỳ tà ác, hóa thành 36 đạo khí lưu xám xịt cùng nhau từ trên chuôi kiếm phun ra, giống như làm thần thức người ta cũng phải thác loạn. Sát linh kiếm, lấy sát linh của 36 sát động làm chủ thể, hấp thụ vô số sát khí trải qua vạn năm cô đọng mà thành. Sát linh kiếm này cũng là chấn động chi bảo, thần khí của 36 sát động. Niết Nhược lấy máu tươi của mình đến cho sát linh ăn cùng linh hồn của sát linh hợp nhất, cho nên một thanh sát linh kiếm này vẫn cắm ở trong máu thịt của hắn, bình thường đều đang uống máu hắn mới có thể không ngừng tiến hóa cường đại. Lúc sát linh kiếm được chậm rãi rút ra, trong cơ thể Niết Nhược truyền đến tiếng kêu to thô bạo của sát linh, như là yêu ma ngửi được mùi máu tươi, muốn cắn ăn lớn một trận. Sát thần. Tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 657, Đăng Hỏa Vĩnh Bất Diệt. Sát linh kiếm cuối cùng từ trong cơ thể Niết Nhược được rút ra, tại trong quá trình này, Niết Nhược đau xé tim xé phổi, một khuôn mặt vặn vẹo không thành hình. Mỗi một lần sát linh kiếm ra, thân thể hắn đều phải bị cắn trả mất không ít máu thịt. Không đến lúc bất đắc dĩ, Niết Nhược tuyệt sẽ không vận dụng sát linh kiếm, đây là thần khí đả thương địch thủ cũng thương bản thân quá mức hung lệ. Sát linh kiếm gào thét bay ra, 30 cái sát linh kéo đuôi cánh xám xịt trăm mét, kéo sát linh kiếm ở trên trời vạch đao qua 30 cái quỹ tích xanh xám xịt. Hướng tới ngân thành đâm mạnh tới. Sát linh đột nhiên ngưng trệ cùng nhau phóng thích lực lượng, 36 cỗ sát khí khác nhau đồng loạt đánh vào sát linh kiếm. Sát linh kiếm kia như là một luồng ánh sáng trực tiếp đâm vào ngân thành, toàn bộ cấm chế, kết giới cùng trận pháp bị một đòn đâm phá. Phốc, tường thành vững như bàn thạch bị sát linh kiếm trực tiếp đâm vào, một thanh kiếm kia trực tiếp lộ ra bên ngoài thành. Cùng càn khôn quy nguyên đan đánh phá đối với toàn bộ thành thì khác nhau, sát linh kiếm chỉ nhằm vào một điểm, uy lực ngưng luyện ở mũi kiếm quả thực không gì không phá được, liền dễ dàng như vậy từ trên tường thành đánh bắn vào. Vẻ mặt đám người Lâm Manh chấn động mạnh. Niết Nhược thì là thống khổ hét sầm lên, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. 36 luồng sát linh theo sát linh kiếm kia xuyên thủng chỗ hồng gào thét cùng nhau xuyên thấu vào, đồng thời hiện hiện ra chỗ bên ngoài thành. 36 cái bóng xám xịt, mỗi một cái đều dài hơn trăm mét, ẩn chứa âm sát, huyết sát, áp sát vân vân, sát khí dao động khác nhau, tà ác ngập trời, vừa tới liền bắt đầu phá cấm chế cùng kết giới của ngân thành, uy lực thật lớn. Sắc mặt Thạch Nham biến đổi lớn. Ở trong thức hải của hắn, tâm hải ngũ ma gào thét mạnh ra, hóa thành năm ma thần giống như thực chất, cùng 36 sát linh kia đều cùng một chỗ. Xẹp xẹp xẹp. Tư thể sát linh cùng năm ma thần tranh đấu ở cùng nơi, tâm hải ngũ ma rõ ràng không địch lại, bị 36 sát linh kia cắn mình đầy thương tích, chỉ một lần như vậy đã bị thương nguyên khí. Thạch Nham rất đau lòng, vội vàng lấy tâm thần liên thông cứng rắn đem tâm hải ngũ ma một lần nữa thu vào thức hải. 36 sát linh chính là sát khí ma cốc 36 sát động thể hưng luyện, cũng là hình thái sinh mệnh tà ác nhất thế gian, trải qua vạn năm tiến hóa lũy, căn bản không phải ngũ ma hình thành không bao lâu có thể chống lại. Sát linh gào thét, phóng thích âm phù xuyên thủng tâm linh bên ngoài thành bay vút khắp nơi, khiến cho rất nhiều cấm chế cùng kết giới đều bị phá hủy. 36 sát linh như là 36 con ngựa khỏe kéo sát linh kiếm kia, mọi việc đều thuận lợi. Sát linh không thể đánh phá trận cùng cấm chế, chúng nó hội hợp lực ngưng luyện lực lượng ở sát linh kiếm, lấy sát linh kiếm cường thế công kích, đem trận cùng cấm chế phá hủy. Một thanh sát linh kiếm này từ trong cơ thể niết nhược hút ra, giờ khắc này bày ra lực phá hoại vô cùng cường đại, làm cho Thạch Nham cũng có chút sức đầu mẻ chán. Thô, huyễn không giới trong tay Thạch Nham sáng lên, tụ hồn châu kia ném mạnh bắn ra, hướng tới 36 sát linh kia lộ ra lực hút kéo linh hồn cường đại. Chỉ cần là linh hồn không có thực thể đều ở phạm vi tụ hồn châu nhằm vào. Thạch Nham mượn dùng tụ hồn châu trăm lần hiệu nghiệm cả trăm, muốn đem sát linh đều thu vào. Đáng tiếc, lần này hắn lại tính sai rồi. Tụ hồn châu quả thực phóng ra lực hút kéo cường đại, cũng quả thực đối với sát linh không có thực thể có tác dụng. Chỉ là 30 sát linh kia lại cùng sát linh kiếm hòa hợp một thể. Lực hút kéo linh hồn của tụ hồn châu, mỗi khi đem một sát linh kéo gần, sát linh kiếm kia đều sẽ giãy mạnh một cái, sau đó cố gắng của tụ hồn châu sẽ uổng phí. Sát linh bị tụ hồn châu ảnh hưởng cũng sẽ nháy mắt cách tụ hồn châu này xa xa, không bị trói buộc nữa. 36 sát linh là hư thể, cùng sát linh kiếm lại là thực thể, hai kẻ một khối bù lại tệ đoan lẫn nhau, tựa như sớm biết rằng gặp phải loại tình huống này, chỉ thoáng phối hợp đã đem tác dụng của tụ hồn châu tiêu giảm đến thấp nhất. Tụ hồn châu không thể làm gì được. Rõ ràng đối với sát linh có thể hấp thụ, lại bởi vì sát linh kiếm kiếm thể này tồn tại, trước sau không thể được như mong muốn. 36 sát linh vẫn như cũ ở khắp nơi phá hư kết giới cùng cấm chế trong thành. Dựa theo tốc độ này, không cần bao lâu, những cấm chế cùng kết giới kia trên tường thành đều sẽ bị sát linh phá hư. Không có cấm chế trận pháp đến đỡ, chỉ cần Lâm Manh bên ngoài lại một lần nữa thúc sục thế công của Càn Khôn Quy Nguyên Đỉnh, sẽ đem ngoại thành lập tức đánh vỡ nát. Thạch Nham rốt cuộc ý thức được bảy cổ phái không phải dễ ứng phó như vậy, nội tình của bọn họ không phải hắn trẻ tuổi mới tu luyện mấy chục năm này có thể khắc độ, cho nên hắn không đoán trước được dấu hiệu bị thua đến nhanh chóng như vậy. Lập tức mất đi sách lược ứng đối. Tại lúc này, ngoại thành còn có không ít võ giả cảnh giới hơi thấp chưa rút lui. Nếu ngoại thành bị phá, những người đó sẽ trực tiếp bại lộ ra, rất dễ dàng bị đánh chết. Đám người Lý Phượng Nhi đều ở cái hàng ngũ này. Thạch Nham nôn nóng vạn phần. Nhưng vào lúc này, Long Trúc một cái trên tường thành của ngoại thành đột nhiên nhíu nhíu mày. Long thủ khô một trượng hắn vẫn nắm, ở dưới hắn nắm giữ đột nhiên quấy một cái, một cột sáng màu đỏ lim dài 300 thước, tựa như thuần lạc từ long thủ khô một trượng kia phóng ra, đột nhiên nhảy vào trung ương 36 sát linh kia. Cột sáng màu đỏ lim kia tại chỗ đuôi cánh màu xám nối liền 36 sát linh cùng sát linh kiếm kia toát ra, giống như là một cây côn cắm ở trên 36 cái dây thừng màu xám. Nhưng mà Long Trúc quấy mạnh một cái, vậy mà đem đuôi cánh màu xám nối liền 36 sát linh cùng sát linh kiếm cuốn lấy. Long Trúc kéo xuống một cái, long thủ khô một trượng kia nặng nề nện ở trên tường thành dưới chân hắn, nứt ra một tiếng nổ vang. Cột ánh sáng màu quất, giống như bị bàn tay to vô hình kéo, cũng thuận thế trầm mạnh xuống phía dưới. 36 sát linh lượn vòng gào thét, cùng sát linh kiếm lơ lửng hư không kia, chịu cột sáng màu quất kia dây dưa, thuận thế kéo mạnh xuống phía dưới, như là bị người oán hận túm trực tiếp kéo vào dưới đáy tường thành ngoại thành, ầm ầm chấn động. Vẻ mặt Thạch Nham cũng buông lòng hẳn. Một đòn này của Long Trúc cường đại ra ngoài hắn dự kiến, vậy mà đem sát linh kiếm loại thần khí tà ác này lập tức ngăn chặn. Từ long thủ khô mộc trượng của hắn phóng thích cột sáng màu đỏ sáp, có được năng lượng không thể địch nổi, cứng rắn đem 36 sát linh cùng sát linh kiếm kia đều quấn chặt, làm cho sát linh kiếm kia không thể động đậy, không thể làm ác nữa. Lão nhân thần bí nhất thần châu đại địa này quả nhiên danh bất hư truyền, quả nhiên là mạnh thể tưởng tượng nổi. Còn không đem người của ngươi rút lui. Long Trúc quát nhẹ. Thạch Nham ầm ầm tỉnh lại, vội vàng quát. Võ giả thông thần trở xuống, toàn bộ lui về nội thành cho ta. Lúc nói chuyện, từng cái đường mòn rực rỡ trực tiếp hiện ra, một mực kéo dài hướng vào chỗ sâu trong phía nội thành. Lý Phượng Nhi bọn võ giả cảnh giới hơi thấp, không có chút do dự đều toàn lực chạy như bay, hướng tới nội thành rút lui. Đa tạ, mắt thấy người nhà mình đều tạm an toàn, Thạch Nham cúi người hành lễ, chân thành nói lời cảm tạ. Không cần cảm tạ, tiểu hữu cháu gái ta hiện tại có thể tiến vào nội thành rồi chứ? Vẻ mặt Long Trúc lạnh nhạt, mỉm cười. Ta nghĩ ta đã chứng minh ta có thể tin rồi. Thạch Nham tự nhiên không hai lời, liên tục gật đầu. Tiểu Dính, ngươi đi nội thành đi, hiện tại bên ngoài quá hung hiểm, trong chốc lát ra ra liền đi tìm ngươi. Long Trúc xoa xoa tóc Long Dính, ôn nhu nói. Ra ra cẩn thận, bọn Lâm Manh lần này sẽ không đối với người có một chút kính ý nữa, sẽ toàn lực đối phó người. Long Dính không phải không có lo lắng nói. Yên tâm đi, trong lòng ta có tính toán, đã ra tay, liền biết không có khả năng nhận nữa. Long Trúc cười cười, dĩ nhiên không sợ. Ngoài thành, Niết Nhược gặp phải đòn nặng, phun mạnh ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên khó coi trước đó chưa từng có hẳn lên, thất thanh hét sầm lên. Long lão, ngươi vậy mà ra tay, ngươi vậy mà giúp bọn họ. Sát linh kiếm cùng tâm thần hắn giống nhau, mỗi một sát linh đều là mắt hắn, nhất cử nhất động của Long Trúc hắn thấy rõ rõ ràng ràng, tự nhiên biết là ai làm cho hắn bị thương nặng. Lâm Manh cùng Tần Cốc Xuyên một đám chủ nhân của bảy cổ phái, giờ khắc này cũng đều cùng chung mối thù, nhìn không được hét sầm lên, hướng tới Long Trúc hiện ra trên tường thành quát lớn đầy mặt lửa giận. Long lão, ngươi muốn diệt tuyệt ngọn lửa của nhân tộc, ngươi làm như vậy sẽ là tội nhân thiên tổ của nhân tộc. Nhan Khả kêu chói tai, khuôn mặt già nua nếp nhăn run run, như là rắn độc bị giẫm lên người, phun ra nọc kịch độc, giống như muốn ăn thịt người. Từ nay về sau, Long Trúc ngươi cũng không phải trí giả của nhân tộc chúng ta nữa, mà là kẻ địch chung của nhân tộc chúng ta. Lâm Manh quyết đoán quát, vẻ mặt cũng là cực kỳ khó coi. Ngọn lửa của nhân tộc tắt, ngươi phải chịu trách nhiệm lớn nhất. Văn Thu cũng thét to lên. Trên thành sắc mặt Long Trúc lạnh nhạt, xa xa nhìn về phía một khối này, nói: ngọn lửa hy vọng của nhân tộc đã không một bên kia của các ngươi nữa. Ở ta đến xem, một tòa thành thị này có lẽ mới đại biểu cho tương lai của nhân tộc chúng ta, mà các ngươi chỉ là kẻ đào thải của thủy triều không hợp thời đại, tư tưởng quan niệm của các ngươi quá cũ, lại u mê không tỉnh ngộ, nhất định chìm đắm là nhiên liệu ngọn lửa hy vọng của nhân tộc. Lâm Manh, Tần Cốc Xuyên mọi người đều bị Long Trúc một phen lời này chọc giận. Lão thất phu, ta và ngươi thế không đổi trời chung, Niết Nhược tức giận mắng đối với Long Trúc không có một tia tôn kính nữa. Ta thề tất nhiên phải đem ngươi nghiền xương thành tro. Ngươi nếu có cái năng lực này thì đến đi. Long Trúc cười nhạt, bóng người lại từ trên tường thành rời đi, nhưng mà ngưng trọng nói với Thạch Nham: chuẩn bị thỏa đáng chưa? Thế công của bọn Lâm Manh hiện tại chỉ là bắt đầu, lập tức sẽ có sóng công kích càng thêm kịch liệt. Tòa thành này của ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Chống đỡ không được bao lâu. Thạch Nham mỏi mệt cười cười. Lúc này huyệt khiếu của hắn vẫn đang điên cuồng vận chuyển tinh lọc lực lượng, mà tinh nguyên của hắn lúc này đã hao tổn cực lớn, nếu không thể trong thời gian ngắn được bổ sung, đừng nói ngoại thành, ngay cả uy lực của nội thành cũng không thể phóng thích toàn bộ. Ngoại thành chỉ là tầng phòng tuyến thứ nhất, chiến đấu thật sự ở sau khi bọn họ vào thành. Thạch Nham trầm ngâm một chút. Ta cần chút thời gian, chỉ cần cho ta nửa canh giờ, ta liền có tin tưởng thủ được. Ta tranh thủ cho ngươi nửa canh giờ. Long Trúc trầm ngâm một chút nói: chẳng qua, ngươi phải cam đoan, chỉ cần ngươi còn sống, nhất định phải đối xử tử tế cháu gái của ta. Thạch Nham ầm ầm chấn động, sắc mặt trở nên cực kỳ phức tạp hẳn lên, trầm trọng nói: Long lão, ngài, nếu Long Trúc bình yên vô sự, lấy tu vi của hắn, ai có thể thương tổn Long Dính? Sau khi hắn nói ra một phen như vậy, ý nghĩa hắn tựa như cũng không có nắm chắc. Ta tuy so với bọn hắn mạnh hơn một bậc, nhưng bọn hắn có 7 người, ít nhất còn có 3 loại thần khí chưa sử dụng. Long Trúc rốt cuộc lộ ra vẻ mặt chua xót, lắc lắc đầu. Nhưng ta sẽ hết sức tranh thủ giúp ngươi. Nửa canh giờ, ta tất nhiên làm được cho ngươi. Thạch Nham trào ra ý cảm động kính nể mãnh liệt, hướng tới Long Trúc cúi đầu thật sâu. Nhớ rõ, ngọn lửa nhân tộc quyết không thể tắt, bất luận ngươi tương lai như thế nào, nhất định phải là lưu lại huyết mạch truyền thừa nhân tộc. Long Trúc hét to. Cả người Thạch Nham run lên, nặng nề gật đầu. Long lão yên tâm, chỉ cần ta sống, nhân tộc tuyệt sẽ không bị diệt. Ừ, ngươi đi đi. Long Trúc phất tay ý bảo hắn rời khỏi, mà bản thân hắn thì là từ chỗ ngoại thành lại một lần nữa hiện ra, một mình đối mặt Lâm Manh, Niết Nhược cùng Văn Thục, Nhan Khả bảy cường giả chân thần cảnh, vẻ mặt từ bi, cả người lại phóng ra năng lượng dao động cực kỳ hiếu sát điên cuồng. Sát thần. Tác giả: Nhị Thương Không. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 658. Ngũ hành sinh nguyên giới. Bên bờ vĩnh dạ sâm lâm, Bảo Ngao thông qua một mặt ma kính thật lớn kia, nhìn chiến đấu xảy ra ở chỗ Ngưng Thành, thần sắc nghiêm nghị, trong lòng cũng nhất thời trào ra một loại ý kính nể. Long Trúc ra tay, đem công kích của Lâm Manh, Niết Nhược tạm thời cản lại, hơn nữa cực lực hóa giải mâu thuẫn của hai bên. Tuy rằng cuối cùng hắn không thể hóa giải thành công, nhưng cố gắng của hắn, năm đại dị tộc đều thấy ở trong mắt. Nhân tộc cuối cùng là vẫn có trí giả, Long Trúc kia không hổ là lão quái sống lâu, chẳng những lực lượng kinh người, còn có thể thấy rõ tình thế, đúng là không dễ. Kiệt Cức cũng gật gật đầu, nói: chúng ta trái lại thực không thể sốt ruột, tu vi cùng thực lực của Long Trúc này không kém bất cứ một người nào của chúng ta. Hắn nếu muốn đồng quy vu tận liều chết một phen, trong chúng ta tất nhiên có người phải gặp họa. Tộc nhân Ám Linh tộc, Tuyển Văn tộc, Minh tộc, Thi tộc cũng đều trầm mặt xuống. Thực lực Long Trúc bày ra quả thực làm bọn họ có chút rung động. Ngay cả công kích của Lâm Manh, Niết Nhược cũng là uy lực cực lớn, làm cho bọn họ ý thức được muốn diệt sạch nhân tộc, không như bọn họ lúc trước suy nghĩ đơn giản dễ dàng như vậy. Tòa thành thị kia, vậy mà khó công như vậy, nhân tộc quả nhiên không thiếu kỳ tài ngút trời. Nếu chủng tộc này luôn đoàn kết, chúng ta muốn phá bọn họ quả thực có chút khó khăn. Hoa Ma La cau mày thật sâu, nói: đợi một chút đi, chờ bọn hắn tranh đấu lẫn nhau đến lúc thảm thiết nhất, chúng ta đi qua thu thập tàn cuộc là được rồi. Không hổ là tiểu tử có được huyết thống ma tộc, ta hiện tại càng lúc càng thưởng thức hắn. Kiệt Cực hắc hắc cười quái dị, mơ tầm cân nhắc trong chốc lát, chờ sau khi gặp Bạch Nham cần dùng cái lợi thế gì làm hắn nghiêng hướng Cổ Kiệt gia tộc, trở thành một cỗ lực lượng mới sinh mới nhất, cường thế nhất của thượng cổ gia tộc. Trong ngân thành, Thạch Nham hờ hứng ngồi ngay ngắn, nhắm mắt lại, lấy tâm thần kiểm tra trong thân thể, đi cảm thụ mỗi một cái huyệt khiếu thay đổi. Từ ngoài thành hấp thu tinh khí, lúc này đang bị điên cuồng tinh lọc, mà quần sáng tinh nguyên của hắn lại tiêu hao cực lớn, tinh nguyên không đủ thật nhiều. Trong thức hải phân tán ra thần thức, như là vô số sợi tơ không nhìn thấy, liên tiếp ở trên mỗi một chỗ cấm chế, kết giới trận pháp của bát cực luyện ngục thành, mỗi một khắc, hắn đều đang tiêu hao thần thức. Một khi thức hải khô kiệt, không có năng lượng thần thức chống đỡ, hắn lập tức liền cần tiêu hao linh hồn chi lực. Linh hồn chi lực cũng là sinh mệnh chi lực, chỉ cần bị hao hết, cũng liền ý nghĩa ngọn lửa sinh mệnh cháy hết, sinh mệnh của một người đi đến cuối. Trong thức hải, tâm hải ngũ ma bị thương ngủ đông, cũng không thể cung cấp càng nhiều lực lượng cho hắn chống đỡ. Sát linh kiếm của Niết Nhược quả thực khủng bố, không hổ là một trong các thần khí tà ác nhất, làm hắn rất khó chịu. Nếu không có long chúc thời gian mấu chốt ra tay, hắn muốn chống đỡ, phải tiêu hao càng nhiều lực lượng. Trầm ngâm một chút, hắn đưa tay ngoắt một cái, đem tụ hồn châu kia kéo xuống. Một đạo thần thức chui vào tụ hồn châu, hắn từ bên trong dẫn sắt vài luồng hồn lực tinh thuần, mang vào trong thức hải đến dưỡng nảy sinh năng lượng thần thức. Lúc trước tụ hồn châu từng tinh lọc không ít hồn lực, nhưng những hồn lực đó đều bị hắn tăng thêm ở tạo hóa thần đàm. Đầm sâu kia muốn phát động, đạt tới công hiệu thần kỳ, cần không ngừng bổ khuyết gì trong vắt nhất hấp thu linh hồn. Đế Sơn, Lệ Tranh Vanh, Băng Tình Đồng, Hàn Thúy có thể đột phá thành công, cũng đều là mượn dùng linh hồn chi lực trong vắt của tụ hồn châu, mới làm cho thần đàm kia vận chuyển bình thường. Trước khi giao chiến, trong tụ hồn châu đã không có bao nhiêu linh hồn chi lực nữa, trong chốc lát này tinh lọc ra có chút không đủ dùng. Cho nên hắn cần tranh thủ thời gian. Mà Long Trúc lại cho hắn cái cơ hội khó được như vậy. Ở trong bọn người Lâm Manh nghiến răng nghiến lợi, Khải Thiên lão nhân Long Trúc lẻ loi đứng ở trên tường thành, cầm trong tay long thủ khô mộc trượng, hai tay lắc lư. Một đám ấm quyết kỳ diệu được hắn bắn ra. Mỗi một cái ấm quyết đều chói lọi, lớn như núi, nhỏ cũng có kích cỡ ván cửa. Mỗi một cái ấm quyết đều ẩn chứa năng lượng vô cùng tinh thuần. Ấm quyết cùng ấm quyết sắp hàng chỉnh tề theo thiên địa chí lý, ở ngoài ngân thành vòng hình thành một tầng màng mắt thường có thể thấy được. Tầng màng kia tràn ngập vầng sáng bảy màu, giống như từ hơn 10 đạo cầu vồng màu ngưng luyện mà thành, phi thường đẹp mắt, chỉ liếc một cái, liền sẽ trầm mơ trong đó. Long Trúc ở lúc phóng thích ấm quyết, trên người lưu lộ ra khí tức lại cực kỳ cố tấp kích liệt, sát khí tràn ngập. Trên màng bảy màu, chậm rãi hiện ra vô số hoa văn phong cách cổ xưa, rất nhiều nơi như là cây nhỏ nảy mầm, nảy sinh ra càng nhiều ánh sáng thần bí, ánh sáng quấn quýt lấy lẫn nhau tổ hợp thành các loại đồ án chim bay cá nhảy, cũng có bố cục sông núi. Tầng màng kia giống như thế giới được hư cấu, vậy mà còn có ngũ hành lực lưu động, có sông núi hồ nước, có chim bay cá nhảy, có hoa cây cỏ gỗ, như là một cái không gian tươi sống. Ngũ hành sinh nguyên giới, vẻ mặt Nhan Khả ngưng trọng, sắc mặt khẽ biến. Đây là thần khí của hắn, có được từ vực ngoài không gian, vốn không có chút năng lượng, được hắn ở ngũ hành không gian hấp thu rất nhiều ngũ hành lực, làm cho hắn du sơn nơi gơ khắp nơi của đại lục thu thập không ít sự vật thần kỳ, mới làm cho cái ngũ hành sinh nguyên giới này thực thành hình. Tâm tình Văn Địch cũng trầm trọng hẳn lên. Tuyệt đối không thể vào, tại trong ngũ hành sinh nguyên giới kia, hắn chính là thần duy nhất. Bất luận kẻ nào chỉ cần bị một giới kia trói buộc, đều sẽ bị hắn nắm giữ. Ở nơi đó, tất cả thiên địa lực lượng áo nghĩa đều bị hắn ảnh hưởng. Lực lượng áo nghĩa chúng ta lính ngộ, toàn bộ sẽ mất đi hiệu lực. Nhan Khả cùng Văn Địch cùng Long Trúc giống nhau, đều là ẩn sĩ cao nhân trên Thần Châu Đại Địa. Hai người này cũng Long Trúc trước kia từng có lui tới, đối với ngũ hành sinh nguyên giới kia có nhận thức cực kỳ khắc sâu. Phá giải như thế nào? Lâm Manh hít một hơi thật sâu, đè nén tức giận trong lòng, nhàn nhạt nói. Nàng vẫn cho rằng nàng mới là nhân tộc chính thống trên Thần Châu Đại Địa, đại biểu cho tương lai của nhân tộc. Nàng cho rằng sau khi Long Trúc tới tất nhiên sẽ toàn lực giúp nàng chống đỡ cửa ải khó khăn, ứng phó dị tộc. Không nghĩ tới kết quả ra ngoài nàng dự kiến. Long Trúc được nàng ở tiềm thức coi là chỗ dựa, vậy mà đi hướng đối lập nàng, giúp kẻ địch nàng đối phó nàng. Cái trái ngược thật lớn này trên tâm lý làm nàng cực kỳ tức giận. Tôn kính trước đây đối với Long Trúc đều bị nàng ném lên đến chín tầng mây, chỉ muốn mau chóng trừ bỏ Long Trúc, đến chứng minh nàng chưa từng làm sai. Muốn phá được một giới thì phải làm cho năng lượng chống đỡ của một giới kia tan rã. Nhan Khả trầm mặt một chút, nói: đối phó cái ngũ hành sinh nguyên giới này chỉ có một phương pháp, đem ngũ hành lực kia đều triệt tiêu. Không còn năng lượng chống đỡ, cho dù là có nhiều lực lượng áo nghĩa nữa cũng không có đất dụng võ, một giới kia cũng sẽ tự nhiên biến mất. Được, Niết Nhược Âm Lệ nghiêm mặt, gắt gỏng quát: các ngươi một khi đồng thủ, ta sẽ toàn lực ngự đồng sát linh kiếm, làm cho lão cẩu kia ứng phó không nổi. Yên tâm, ta tất nhiên làm hắn không thể toàn bộ tinh lực đến nắm giữ một giới kia, tranh thủ cho các ngươi thời gian phá giới. Long Trúc làm cho hắn thân mang trọng thương, Niết Nhược hoàn toàn bị chọc giận, không còn có một chút cũ tình có thể niệm, sát khí bắt đầu khởi động. Lâm Manh gật gật đầu, liếc ba người Tần Cốc Xuyên, Quản Hổ, Lữ Mưu một cái, nói: có thể ra tay rồi chứ? Ba người Tần Cốc Xuyên, Quản Hổ, Lữ Mưu gật gật đầu. Nguyên động. Lâm Manh đưa tay chỉ một cái, đầu ngón tay năm đạo cầu vồng quang vàng rực rỡ vọt ra, đánh vào trên càn khôn quy nguyên đỉnh kia. Cự đỉnh kia ầm ầm trầm xuống, một cỗ áp lực núi cao vạn trượng từ trên đỉnh truyền đến, chỉ thấy vô số đám mây bay nhanh ra, giống như thiên nữ tán hoa chậm rãi di động lên trời. Các loại thiên địa năng lượng khác nhau trên trời hóa thành vô số cỗ, bị đám mây kia hấp thu, khiến cho mỗi một đám mây đều trầm trọng như núi sông, như là có từng đỉnh núi sập, toàn bộ hướng tới ngũ hành sinh nguyên giới kia rơi đi. Một tầng màng kia từ Long Trúc ngưng luyện ra, bên trên phác họa ra mấy chục con sông, đột nhiên tươi sống hẳn lên, ở trong tiếng dòng nước chảy xiết, con sông thành chân thật cuồn cuộn mãnh liệt, lần lượt thay đổi liên tiếp lẫn nhau thành biển lớn mênh mông. Đám mây trầm trọng như ngọn núi, hoành đùng đùng nổ, ở phía trên ngân thành mang theo lực áp bách trầm trọng vô cùng, toàn bộ hung hăng nện ở trên một tầng màng kia. Đại dương mênh mông trên màng, như thành miệng khổng lồ vĩnh viễn sẽ không được lấp đầy, vậy mà đem từng đám mây đều nuốt sống. Ngay tại lúc này, sát linh kiếm bị cột sáng màu quất của Long Trúc áp chế cũng mạnh dãy hẳn lên, toàn lực phóng thích sát linh chi khí, năng lượng tà ác tung tóe ra chung quanh, đốm lửa bắn loạn. Ba người Tần Cốc Xuyên, Quản Hổ, Lữ Mưu liếc một cái, không còn có do dự, đều ra tay. Quản Hổ điểm chán một cái, chỉ thấy từng gốc cây nhỏ kỳ diệu từ trong mi tâm hắn lóng lánh ra, cây nhỏ kia như là từ ngũ sắc tinh thạch rèn luyện mà thành, lóe ra hào quang chói mắt. Cây nhỏ không lớn, chỉ cao có một thước, bên trên kết đầy từng quả kích cỡ long nhãn, trong mỗi một quả đều ẩn chứa một loại năng lượng áo nghĩa, dao động phi thường rõ ràng. Võ hồn quả thụ, thần khí của võ hồn điện, nghe nói là thời đại thượng cổ một cái mầm móng sinh mệnh quả thụ của võ hồn điện diễn biến mà thành. Ở thời đại thượng cổ, sinh mệnh quả thụ chính là một loại thần khí cực nổi danh, cây ăn quả có thể thai nghén ra sinh mệnh chi lực thần kỳ, làm cho dầu hết đèn tắt giả chọn lấy được tân sinh có được vô cùng ảo diệu. Võ hồn quả thụ không có công hiệu thần kỳ như vậy, nghe nói là từ mầm móng của sinh mệnh quả thụ biến hóa mà thành, có thể sinh trưởng ra võ hồn quả thực. Võ giả không hiểu lực lượng áo nghĩa, ăn luôn một quả võ hồn quả thực, có thể có được một loại võ hồn, chỉ cần không ngừng tiến hóa đột phá tiếp, võ hồn kia sẽ đạt được trưởng thành. Chỉ là đại đa số thời điểm, võ hồn quả thụ thai nghén ra võ hồn quả thực cũng không phải võ hồn đặc biệt xuất chúng. Nhưng vạn năm qua, nó cũng thực thai nghén ra không ít võ hồn cực kỳ kỳ lạ, thí dụ như quả thực tâm linh hồn mệt. Võ hồn quả thụ này vạn năm qua cũng sinh trưởng ra mấy khỏa, đều bị thanh niên có tiềm lực nhất của võ hồn điện hấp thu. Quản hổ lấy ra võ hồn quả thụ, lấy tâm niệm ngự động, năng lượng dao động của trong mười mấy trái cây cây ăn quả kia treo chậm rãi sơ, nơ, gơ, dạng mở ra, hóa thành từng cỗ lực lượng áo nghĩa tinh túy thuần túy, hướng tới phía trước trào đi. Thiên địa năng lượng hỗn loạn, ngay cả ngũ hành sinh nguyên giới của Long Trúc cũng bị ảnh hưởng, lực lượng áo nghĩa bên trong giống bị ngăn chặn, không thể triển khai tất cả. Cổ tay áo Lữ Miêu chợt lóe, chỉ thấy một con thuyền nhỏ màu vàng sẫm cũng bay vụt ra. Con thuyền nhỏ kia lắc lư trực tiếp chui vào ngũ hành sinh nguyên giới, rơi xuống biển lớn mênh mông kia. Toàn bộ nước biển của Hải Dương, một con thuyền nhỏ rơi xuống, liền bắt đầu nhanh chóng khô kiệt. Một con thuyền kia tựa như có thể hấp thu tất cả dạng nước, bất luận chân thật hoặc là hư ảo, chỉ cần chất chứa năng lượng thủy chi áo nghĩa xuất hiện đều sẽ bị nó ảnh hưởng. Long Trúc đột nhiên áp lực tăng gấp bội. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 659. Còn lại liền giao cho ta đi. Võ hồn quả thụ của Quản Hổ, chiến hạm màu vàng của Lữ Miêu, còn có càn khôn uy nguyên đỉnh kia của Lâm Manh, ba loại thần khí đồng loạt phát lực, ngay cả ngũ hành sinh nguyên giới của hắn cũng có chút ăn không tiêu. Trong lúc này còn có một Niết Nhược không ngừng thúc sụp sát linh kiếm, khiến cho sát linh kia cũng bạo loạn ra, làm hắn mệt mỏi ứng phó. Sắc mặt Long Trúc ngưng trọng hẳn lên, hai tay đánh ra vô số pháp quyết triệu tập ngũ hành lực bù lại lỗ hổng, làm ngũ hành lực duy trì cân bằng. Ngũ hành sinh nguyên giới của hắn là do ngũ hành lực chống đỡ, một khi ngũ hành lực không được nữa, một giới kia sẽ xảy ra hung hiểm hắn cũng không đoán trước được. Hắn đạt tới chân thần đỉnh phong, không ngừng ngưng luyện tinh nguyên, lấy một dạng chuyển hóa thành ngũ hành lực đặc thù, điên cuồng trào vào ngũ hành sinh nguyên giới, đến duy trì một giới kia cân bằng, phòng ngừa bị đánh phá. Thạch Nham hoàn toàn không cảm thấy áp lực bên ngoài. Sau khi hấp thu bộ phận hồn lực trong vắt, trong thức hải mạnh xuất hiện thần thức mới, linh hồn được bổ sung, đối với nắm giữ bát cực luyện ngục thành lại bắt đầu tăng thêm. Chỉ là chỗ hồng của tinh nguyên chưa được bổ sung, hắn vẫn đang chờ thần bí võ hồn tinh lọc. Ở thời điểm gian nan nguy hiểm như thế, tâm trí hắn vẫn duy trì vững vàng cứng cỏi, không dám thoáng có một tia phân tâm. Một khi lúc này sinh ra cảm xúc tiêu cực, làm cho lý trí hắn đánh mất, hắn liền cũng không khả năng đem bát cực luyện ngục thành củng cố được nữa. Làm hắn ngạc nhiên là, không biết vì sao, lần này sau khi hắn hấp thu không ít tinh khí ở trong quá trình tinh lọc, vậy mà không toát ra quá nhiều cảm xúc tiêu cực. Cái này quy công cho trong khoảng thời gian này hắn điên cuồng rèn luyện thân thể yêu tộc. Mỗi một lần luyện khí, tâm linh hắn đều sẽ phi thường bình tĩnh, linh hồn được thăng hoa. Cái này đối với củng cố cảnh giới của hắn có chỗ tốt khó có thể nói bằng lời. hắn bỗng nhiên may mắn hẳn lên, may mắn không ở lúc đạt tới thông thần tam trọng thiên chi cảnh, lập tức tiến vào tạo hóa thần đàm, lấy thần đàm chi lực bước vào chân thần cảnh. Cảnh giới ổn định là một võ giả phải cẩn thận nhất, nếu không sẽ sinh ra tâm ma cùng bản thân là địch. Bản tâm là kẻ địch lớn nhất của một võ giả, nếu không thể bước qua một cửa kia trong lòng mình, sẽ nảy sinh nguy hại vô cùng, nhẹ một chút sẽ tẩu hỏa nhập ma, nặng một chút thậm chí sẽ trực tiếp hỏng mất linh hồn. Cách làm của hắn chính xác, làm cho hắn lần này ở lúc tinh lọc tinh khí có thể bảo trì tâm trí không chịu xâm hại. Đây đều là công lao gần đây điên cuồng luyện khí. Không có một đoạn thời gian bình thản kia, không có một đoạn thời gian tinh lọc đối với linh hồn kia, một lần này hắn căn bản liền không thể an ổn đợi thời gian dài như vậy không loạn tâm. Ngoài ngân thành, Lâm Manh, Quản Hổ, Lữ Miêu vẫn đang toàn lực ra tay, lấy thần khí đối với thần khí, ảnh hưởng lực lượng ngũ hành sinh nguyên giới cân đối, muốn đánh vỡ cân bằng kia, phá hủy một giới kia. Long Trúc quả nhiên cường đại, không hiểu tại dưới mấy chân thần cảnh cường giả này vây giết, vẫn như cũ chưa hiển lộ ra dấu vết thất bại. Ngũ hành sinh nguyên giới kia tuy không ngừng vặn vẹo, nhưng vẫn vững vàng đem phía trước ngân thành bao phủ toàn bộ. Nhan Khả cùng Văn Thu không hề động thủ. Hai người bọn họ cùng Long Trúc giao tình sâu, tuy đạo nghĩa bất hòa, nhưng không hạ được sát thủ, chưa toàn lực động thủ đến phá ngũ hành sinh nguyên giới kia. Cũng là như thế, Long Trúc mới có thể trấn được, đến bây giờ cũng chưa bị phá giới. Tần Cốc Xuyên, ba người Lâm Manh, Quản Hổ, Lữ Miêu đồng loạt nhìn về phía chủ nhân của thiên cung, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị hẳn lên. Ta cũng không có thần khí, ai dùng hết một quả bớt một quả, trong tay ta hiện tại chỉ có hai quả, vốn muốn để lại đối phó dị tộc. Tần Cốc Xuyên cười khổ thở dài một tiếng, vẻ mặt đau lòng, từ trong huyễn không giới lấy ra tịch diệt thần lôi. Thần lôi kia kích cỡ nắm tay, che kín lỗ nhỏ, vừa ra tới bị gió thổi qua, thần lôi kia cũng như là trái tim bồng bồng nhảy lên. Đây là một dạng vũ khí sắc bén, uy lực lớn của thiên cung tịch diệt thần lôi, do bảy thứ cương khí ngưng luyện, pha gần ngàn loại tài liệu uy lực hung mãnh rèn luyện mà thành. Thiên cung có bảy gia tộc tạo thành, mỗi một cái gia tộc đều trấn thủ một chỗ địa huyệt có thể trào ra cương khí. Tịch diệt thần lôi này chính là từ trong bảy chỗ địa huyệt cương khí kia thu thập cương khí rèn luyện, trải qua 1000 năm ngưng luyện thu thập mới có thể hình thành một quả tịch diệt thần lôi. Cùng thần khí của Lâm Manh, Quản Hổ, Lữ Miêu khác nhau, tịch diệt thần lôi là tiêu hao phẩm một lần. Dùng mất một quả thì ít đi mất một quả. Nhưng uy lực của một quả tịch diệt thần lôi lại cực kỳ khủng bố, có thể dễ dàng đem một tòa như kỳ thạch thành loại thành thị này rơi rụng làm phế tích, đem toàn bộ sinh linh một lần diệt sát. Trong tay Tần Tốc Xuyên, nay cũng chỉ còn lại hai quả tịch diệt thần lôi, nói như vậy cũng là lúc thiên cung gặp phải ngập đầu tai ương mới sẽ sử dụng một quả, đem kẻ địch nháy mắt đánh giết toàn bộ. Hắn trước sau không hề động thủ, chính là hy vọng có thể tiết kiệm một quả tịch diệt thần lôi, vì bản thân giữ lại nhiều chút chỗ dựa. Thiên cung không có thần khí, cái tịch diệt thần lôi này là bọn họ dựa vào bảo đảm sinh tồn, không đến bất đắc dĩ, hắn thực không muốn lấy ra. Ở dưới ba người Lâm Manh, Quản Hổ, Lữ Miêu quát lớn, Tần Tốc Xuyên bất đắc dĩ, không thể không khuất phục tuân theo, lấy ra một quả tịch diệt thần lôi. Tịch diệt thần lôi ở ngoài ba dặm, sắc mặt vẫn hảo chợt biến đổi, đột nhiên quát. Mọi người lập tức rút lui về phía sau ba dặm, cách ngân thành kia càng xa càng tốt. Úp Hoàn Cương cũng đột nhiên biến sắc, vội vàng hét sầm lên. Rút về phía sau. Hai người đều biết tịch diệt thần lôi lợi hại. Tên tịch diệt thực đã đại biểu cho đặc điểm của thần lôi kia, một khi phóng thích ra, vạn vật đều sẽ tịch diệt. toàn bộ người nghe qua uy danh tịch diệt thần lôi, không cần hai người bọn họ giải thích, một đám giống như gặp phượng, không cần mạng hướng phía sau rút lui. Tần Tốc Xuyên phất tay, tịch diệt thần lôi kia đột nhiên bắn ra, hướng về ngũ hành sinh nguyên giới. Sắc mặt Long Trúc trở nên cực kỳ khó coi, lần đầu tiên động lửa giận thật sự, lấy linh hồn ngự động ngũ hành sinh nguyên giới, điên cuồng thúc giục ngũ hành lực, dương giọng quát. Tần Tốc Xuyên, ngươi nếu dám dùng tịch diệt thần lôi, ta liền không bận tâm các ngươi nữa, không phải chỉ thủ chứ không tấn công. Hắn lấy ra ngũ hành sinh nguyên giới chỉ là vì phòng bị đối phương, bảo vệ ân thành kia, tranh thủ thời gian cho Thạch Nham. Trước khi giao chiến, hắn tựa như Thạch Nham nói rõ, sẽ chỉ giúp hắn chống đỡ, sẽ không hạ sát thủ đau đối với người bảy cổ phái. Ngay cả Lâm Manh, Quản Hổ, Lữ Miêu đều đã phóng thích thần khí, hắn cũng chưa thay đổi phương châm, không muốn thực cùng bảy cổ phái đi lên một bước kia. Bất luận như thế nào, ở trong lòng hắn, bảy cổ phái đều là tộc nhân nhân tộc, hắn muốn là nhân tộc tận khả năng giữ lại lửa, không muốn đem sự tình làm tuyệt. Nhưng mà, Tần Tốc Xuyên kia vừa lấy ra tịch diệt thần lôi, hắn thực tức giận rồi. Tịch diệt thần lôi vừa ra, ý nghĩa bảy cổ phái đã muốn đem sự tình làm tuyệt, chẳng những muốn giết hắn, còn đánh ý tưởng đem mọi người của Ngân Thành đều diệt sát. Đây là không cho hắn chút đường lui. Long Trúc không thể không giận. Hắn thét to một tiếng, làm cho Tần Tốc Xuyên đã chuẩn bị ra tay cũng trở nên do dự hẳn lên. Tịch diệt thần lôi kia lắc lư ở bên ngoài ngũ hành sinh nguyên giới bồi hồi, chưa thật sự rơi xuống. Tần Tốc Xuyên, ngươi đang làm cái gì? Lần này đi ra, ngươi kêu hung hăng nhất, đến thời điểm mấu chốt nhất, chẳng lẽ ngươi muốn đánh trống lớn rút lui? Niết Nhược giận tím mặt, giữ tợn nổi giận rít gào lên. Lão đầu kia đã không được rồi, còn có chúng ta đang kiềm chế, hắn căn bản không có khả năng làm bị thương ngươi, hắn đây là ngoài mạnh trong yếu, chỉ là hù dọa người. Lâm Manh lạnh lẽo liếc nhìn hắn quát. Tần Tốc Xuyên, Thạch Nham lần này không chết, về sau ngươi cũng không có cơ hội nữa. Yên tâm, tịch diệt thần lôi của ngươi vừa động, chúng ta toàn lực ra tay, hắn không có cơ hội. Mà dị tộc còn đang bồi hồi bên ngoài, ngươi thực còn có thời gian, còn có lựa chọn sao? Đồng tử mắt Tần Tốc Xuyên co rụt lại, rốt cuộc hạ quyết tâm, dương giọng kêu lên. Long lão, không nên trách ta, một con đường này là ngươi lựa chọn, ngươi không để ý tình cảm, chúng ta cũng sẽ không quản ngươi nữa. Nói xong, tịch diệt thần lôi kia hạ mạnh xuống, tại trong ngũ hành sinh nguyên giới yên lặng. Vừa thấy tịch diệt thần lôi kia rơi vào, ba người Lâm Manh cùng Lữ Miêu, Quản Hổ đều đem thần khí bọn họ phóng thích tạm thời thu hồi, cách ngũ hành sinh nguyên giới kia xa xa, sợ bị lan đến. Cho dù là thần khí, bị tịch diệt thần lôi kia hung hăng oanh kích một cái cũng sẽ bị thương. Trong lòng ba người hiểu rõ, cho nên cẩn thận, toàn bộ cẩn thận, cho nên trốn tránh. Không có một tia tiếng vang, không có nổ kinh thiên động địa, không có trời hiển dị tượng. Nhưng Long Trúc đứng trên tường thành lại đột nhiên máu tươi điên cuồng tuôn ra, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, giống như bị người oán hận siết trái tim kịch liệt kéo lên, cả người đều đau run run hẳn lên. Ngũ hành sinh nguyên giới cùng tâm thần hắn liên thông, ở dưới mọi người nhìn chăm chú, như cả một tấm vải bị xé sách, tan thành từng mảnh. Một cỗ sóng năng lượng chấn động rung động lòng người, ở trong lòng mọi người bùng nổ, không ít kẻ cảnh giới hơi thấp, liền như vậy đặt mông ngồi xuống, thất khiếu tràn ra máu tươi. Ngũ hành sinh nguyên giới bị xé sách thành vô số mảnh, tại một chỗ kia dần dần hiện ra tầng tầng ánh sáng, trong đó có một cái điểm sáng nho nhỏ. Mỗi một cái điểm sáng đều đang rung động, phóng thích khí tức năng lượng cực kỳ khủng bố. Thân thể Long Trúc chấn động, đột nhiên đặt mông ngồi xuống, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Ngoại thành của Bát Cực Luyện Ngục thành kia, tường thành cực kỳ cứng rắn, sau khi bị điểm sáng đụng chạm, lập tức thành mảnh đá, bị gió thổi qua toàn bộ tiêu tán ra. Ngoại thành lớn như vậy, trải qua tâm huyết ngưng luyện ra kết giới trận pháp, cấm kế, chỉ một lần như vậy, toàn bộ thành rác rưởi, không có một tia lực phòng ngự nữa. Một phương ngoại thành hóa thành cho bụi, từng tiếng nổ vang rung động lòng người, như là núi lở nổ tung ra. Vị trí của Lâm Manh cùng Vẫn Hạo xảy ra động đất mãnh liệt, khe rãnh bị cứng rắn chấn ra, mặt đất như là bị xé sách, vỡ nát. Long Trúc liều mạng một tia lực lượng cuối cùng, ngự động lần nữa, muốn đem ngũ hành sinh nguyên giới một lần nữa ngưng luyện ra. Mà lúc này, Lâm Manh, Lữ Miêu quản hổ lập tức lần nữa vận dụng thần khí, đem ngũ hành lực mới trào ra kia đánh không thể đoàn tụ. Lão nhân thần bí nhất thần châu đại địa, giờ khắc này đầy mặt vết máu, như là bị hủy dung tỏ ra vô cùng chật vật, vô cùng suy yếu, linh hồn cũng bị thương nặng. Cần gì vậy, ai? Nhan Khả thở dài thật sâu, vẻ mặt thổn thức bất đắc dĩ. Vì tình cảnh Long Đúc bi ai hẳn lên. Nàng biết, lần này Long Trúc cho dù không chết, cũng rất khó khôi phục. Chúng ta đi, lập tức tường thành hủy diệt, phương hướng đi nội thành đột nhiên nhiều ra vô số đường lát gạch, đám người Dương Thanh Đế, Đế Sơn, giống như điện biến mất ở trong đường lát gạch. Thạch Nham tự mình đỡ lấy Long Trúc, đầy mặt kính ý, không nói hai lời kéo hắn hướng bên trong lao đi. Tiểu hữu, ta không thể chống đỡ nửa canh giờ cho ngươi, xin lỗi. Long Trúc cả người máu tươi, ở dưới bả vai hắn bi thương nói. Đủ rồi, người làm đã là đủ rồi. Sắc mặt Thạch Nham bình tĩnh, ngữ khí cũng cực kỳ lạnh nhạt. Còn lại cứ giao cho ta đi.